Chương 3700, đánh giết quỷ ma. Huynh đài tuyệt đối không thể. Lúc trước nam nhân trông thấy Tiêu Viêm một người liền đỉnh đi lên, lập tức sốt ruột hô: "Các ngươi ngăn chặn vương cấp quỷ ma, những này giao cho ta." Tiêu Viêm bất chú ý nam tử ngăn cản, đã mang theo Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mang theo hỏa diễm cùng lôi đình gào thét mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngập trời hỏa diễm phóng lên tận trời, trong biển lửa lôi đình càng là trong nháy mắt dẫn bạo, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, giới trên bậc phẩm đấu kỹ, lúc này ở Tiêu Viêm khổng lồ nguyên khí nội tình chống đỡ dưới, đã sẽ không tồn tại tiêu hao vấn đề, bởi vậy, một thước vung ra về sau, Tiêu Viêm thứ hai xích liên tiếp mà tới. Giống như núi lửa bộc phát bình thường, tiếng nổ bên tai không dứt. Chỉ thấy những này cỡ nhỏ quỷ ma bị nhao nhao nổ bảy hoành tám dựng thẳng, liên tục vung ra mấy đạo Phệ Viêm Bôn Lôi Xích về sau, Tiêu Viêm nắm đấm cất vào bên hông, nguyên khí phun trào ở giữa hóa thành trào lên lôi đình, sau đó đấm ra một quyền. Thiên Huyễn Lôi Long Phá, mang theo ngập trời lôi đình một quyền bằng không đánh ra, chỉ thấy Tiêu Viêm nắm đấm đỉnh, một đầu to lớn lôi long ngưng tụ mà ra, trong miệng phun trào ra lôi đình, quấy bốn phía trên trăm con cỡ nhỏ quỷ ma. Trong khoảnh khắc, chính là có mười mấy con bị Tiêu Viêm sinh sinh gạt bỏ. Những này cỡ nhỏ quỷ ma thực lực, người yếu nhất đều có thể so với ngũ tinh đấu thần tồn tại, nhưng mà Tiêu Viêm lại như là nghiền ép lấy một địch trăm. Truyền đến động tĩnh khổng lồ sau, cũng lệnh cùng vương cấp quỷ ma đối chiến mấy người quăng tới ánh mắt tò mò, trông thấy một màn này sau, đều là lạnh tê một tiếng, bao quát Si Nga, nàng mỹ lệ con mắt cũng không khỏi đến chừng lớn ra, chằm chằm vào Tiêu Viêm cái kia phách lối bóng lưng, tựa hồ bọn hắn tất cả mọi người đánh giá thấp nam tử này. Thật mạnh nguyên khí ba động. Đây cũng không phải là thất tinh đấu thần hẳn là có khí thế, hắn che giấu thực lực. Trước đó lo lắng Tiêu Viêm nam tử, cái kia ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Những này có thể yên tâm giao cho hắn, chúng ta liên thủ chu sát cái này vương cấp quỷ ma mới là trọng yếu nhất. Si Nga quát chói tai một tiếng, đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, tiếp tục đối vương cấp quỷ ma phát động công kích. Mà đầu này vương cấp quỷ ma am hiểu nhất chính là lực lượng cơ thể, cường hãn nhục thể để đám người nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết nó. Nhưng mọi người liên thủ, cũng là để cái này vương cấp quỷ ma khổ không thể tả, song phương lâm vào chiến đấu bên trong, nhất thời bán hội khó phân thắng bại. Nhưng mà lúc này Tiêu Viêm giết hưng khởi, trên trăm con quỷ ma ngắn ngủi một lát, liền bị Tiêu Viêm giết chết hơn một nửa. Diệu băng, thất sát chấn thần quyền, Tiêu Viêm liên tiếp thi triển nó hung hãn đấu kỹ, lệnh đắc những này cỡ nhỏ quỷ ma căn vốn không pháp cận thân, thậm chí cũng vô pháp thoát đi, đánh giết mặc dù khó, nhưng Tiêu Viêm từng cái đánh tan, chậm rãi những này quỷ ma liền bị hắn triệt để tiêu diệt. Dù sao Tiêu Viêm lúc này phát ra nguyên khí nội tình, đã phá trăm triệu. Chỉ tiếc không có tạo hóa giai đấu kỹ, nếu không hẳn là có thể càng nhanh giải quyết hết bọn chúng. Bành, Tiêu Viêm huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đập vào cuối cùng một cái cỡ nhỏ quỷ ma đầu, trong nháy mắt đem nó đầu lâu kích cái vỡ nát, cuối cùng một cái cũng bị Tiêu Viêm giải quyết. Hết thảy 102 chỉ, cướp, số lượng này xem như đạt tiêu chuẩn đi. Tiêu Viêm phủi tay, sở dĩ chủ động xuất kích, chính là bởi vì cướp cho hắn nhiệm vụ là chém giết 100 địch nhân, hiện tại Tiêu Viêm đã đạt đến. Bất quá chờ Tiêu Viêm cái trán xuất hiện một loạt hắc tuyến, bởi vì cũng không có đạt được cướp đáp lại. Lật lọng, Tiêu Viêm có chút không tức giận đường, điều này hiển nhiên không có ý định để hắn thông qua. Xem ra ngươi là dự định để cho ta hỗ trợ cùng nhau giải quyết hết đầu này vương cấp quỷ ma, thật sự là phiền phức. Tiêu Viêm đoán được cướp không có trả lời hắn nguyên nhân, liền là muốn để Tiêu Viêm xuất thủ đem đầu này vương cấp quỷ ma đánh giết về sau mới bằng lòng bỏ qua. Ầm ầm, ở xa Si Nga sắc mặt có chút khó xử, huy động trường thương trong tay, công kích trở nên càng ngày càng gian nan, vốn định tiêu hao đầu này vương cấp quỷ ma, nhưng tựa hồ hiện tại là đám người bị nó dần dần tiêu hao, tiếp tục như vậy chỉ sợ tan tác chính là bọn hắn. Tốt a, ký ức mà thôi, cũng đều như thế chăm chỉ, thật sự là vậy ngươi không có cách nào. Nói xong, Tiêu Viêm nhìn về phía ở xa vương cấp quỷ ma. Ha ha ha, vương cấp quỷ ma trong miệng thả ra tiếng cười âm lãnh, nó đã cảm thấy mình thắng lợi nắm chắc, mọi người đều không phải là đối thủ của nó. Liền tại lúc này, một đóa màu đỏ tím hỏa liên chậm rãi bay tới, đám người nhao nhao đều là sững sờ, vương cấp quỷ ma cũng là sững sờ, chợt màu đỏ tím hỏa liên oanh một tiếng nổ tung lên, bất quá cũng không có hình thành trùng kích, mà là đem bốn phía bao phủ trong đó. Cùng này đồng thời, đám người cảm giác mình tiêu hao đại lượng thần chi nguyên khí bỗng nhiên đạt được bổ sung, đồng thời nguyên khí nội tình phi tốc tăng vọt, thực lực đúng là đều lại tiến lên một bước. Đây là, Si Nga chưa kịp phản ứng, lúc này vừa quay đầu, chính là thấy được hai tay kết ấn Tiêu Viêm. Tạo hóa giai đấu kỹ, thập tuyệt yêu viêm, vạn hỏa thần vực, Khải, đứng tại Tiêu Viêm vạn hỏa thần vực ở trong, nguyên khí nội tình đều là tăng vọt, trong mắt mọi người lập tức tinh mang lóe lên, cũng là nhao nhao tại lúc này giấy lên đấu trí. Chư vị tiền bối cùng nhau liên thủ chu sát này ma. Tiêu Viêm nghiêm nghị quát, đám người nhao nhao giật mình, mà phía sau lộ vẻ vui thích, hiển nhiên Tiêu Viêm triệt để trong lòng bọn họ đạt được đổi mới. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, lại cũng là bạo cướp mà đến, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, hỏa diễm cùng lôi đình sen lẫn cự xích oanh một tiếng hướng phía vương cấp quỷ ma đô đập tới. Không có chút nào nửa điểm sợ hãi cùng lùi bước, ha ha ha, muốn chết, sâu kiến, vương cấp quỷ ma thanh âm trầm thấp truyền ra, nó giơ cánh tay lên, chỉ thấy nó xương cốt cải biến, toàn bộ cánh tay biến thành một thanh huyết sắc đại đao. Đối mặt gào thét mà đến Tiêu Viêm cũng là hung hăng chém tới. Oanh, cả hai đúng là va chạm vào nhau, hung hãn lực lượng bộc phát ra, mọi người đều là chấn động, không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà có thể chính diện đón lấy cái này vương cấp quỷ ma một kích. Cùng này đồng thời, vương cấp quỷ ma thân sau bén nhọn cánh chim mang theo lăng lệ kình khí chính là hướng phía Tiêu Viêm cắt chém mà đến, đám người thấy thế lập tức nói thầm một tiếng hỏng bét. Tiêu Viêm cũng là tâm thần siết chặt, trong mắt vòng ánh sáng lập tức lưu chuyển. Diệu băng, như mặt trời giữa trưa quang mang tại Tiêu Viêm nhãn bên trong bạo khởi, lệnh vương cấp quỷ ma thân hình lúc này một trận, bất quá mấy hơi thở liền hồi phục lại, nhưng thời khắc này Tiêu Viêm đã lui về sau tránh, đồng thời liên tục bước ra mấy bước. Chấn nhiếp năm liên đạp, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cái kia giữa không trung hư ảnh chính là cấp tốc ngưng thực, hướng phía vương cấp quỷ ma chân áp tới. Đông, vương cấp quỷ ma lập tức kịp phản ứng, vội vàng xuất thủ ngăn cản Tiêu Viêm công kích, ngưng thực chân ảnh để đám người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá để bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là uy lực của nó cường đại, mà là cái này đấu kỹ. Vốn là tôn thượng tất cả, đây không phải tôn thượng chấn thần bảy đạp sao? Hắn tại sao lại tôn thượng chiêu số? Không có khả năng, hẳn là hắn là tôn thượng đệ tử. Nói bậy, tôn thượng không có đệ tử. Mọi người thấy ngưng thực mà đến to lớn dấu chân, đều là mắt lộ vẻ chấn động, cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Chương 3701, vương cấp quỷ ma. Mọi người thất thần làm cái gì, đồng loạt ra tay giết nó a. Tiêu Viêm nhìn xem sừng sốt đám người, chính là quát chói tai một tiếng, đám người lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng, cùng nhau xuất thủ hướng phía bị Tiêu Viêm tạm thời áp chế vương cấp quỷ ma gào thét mà đi. Các ngươi, muốn chết, vào thời khắc này, vương cấp quỷ ma phát ra một tiếng ngập trời tiếng giống giận dữ, Tiêu Viêm xuất hiện vậy mà để nó đã rơi vào hạ phong, cái này như thế nào để nó có thể chịu được. Từ nó trên thân một vòng vầng sáng màu đỏ ngưng tụ mà ra, sau đó hướng phía quanh mình trực tiếp khuấy động ra, xinh xinh đem xông tới Si Nga một đám đẩy lui ra. Lệnh đắc đám người một miệng lớn máu tươi phun ra, vốn là trong cơ thể có tổn thương Si Nga cũng là che khẽ run ngực, khí huyết cuồn cuộn. Đông, đông, đông, vương cấp quỷ ma từng quyền công kích điên cuồng đánh vào Tiêu Viêm chấn thần năm đạp vào, ở tại kinh khủng quyền phong dưới, chấn thần năm đạp đang tại dần dần mất lực, chợt truyền ra ken kết âm thanh, sau đó oanh một tiếng chính là vỡ nát ra. Tiêu Viêm thân hình cũng là sau này bắn ngược, hiển nhiên cái này vương cấp quỷ ma thực lực cũng là thật to vượt qua Tiêu Viêm có thể đối kháng cấp độ. Dù sao Tiêu Viêm cho dù có thập tuyệt yêu viêm gia trì, nguyên khí nội tình cũng bất quá vừa mới phá trăm triệu. Mà cái này vương cấp quỷ ma lực lượng thì là có thể so với cửu tinh đấu thần, giữa hai bên như cũ tồn tại chênh lệch cực lớn. Tiêu Viêm nhãn thần có chút ngưng tụ, chậm rãi đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay hiển hiện một đóa màu đen hỏa liên. Bất diệt chi hỏa, vạn hỏa thần vực, khải. Quanh mình màu đỏ tím biển lửa trong nháy mắt liền bị bất diệt chi hỏa ngọn lửa màu đen thay thế, Tiêu Viêm nhìn về phía Si Nga một đám, chính là ngưng trọng mở miệng. Mượn chư vị nguyên khí nội tình dùng một lát, ta có nắm chắc đem nó đánh giết. Bất diệt chi hỏa đã leo lên mà lên, bao trùm khu vực trong tất cả sinh mệnh, bao quát vương cấp quỷ ma. Cho hắn mượn, Si Nga một trận, chợt lộ ra ánh mắt tín nhiệm, nàng vốn là thụ thương thân thể, nếu là không có Tiêu Viêm xuất hiện, chỉ sợ bọn họ hôm nay không chỉ có giết không được đầu này vương cấp quỷ ma, ngược lại sẽ bị kỳ phản giết. Cho nên hiện tại bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm. Mọi người kinh ngạc chính là, nguyên khí nội tình thứ này còn có thể mượn, đám người không có đi phản kháng, tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể của bọn họ còn dư lại nguyên khí nội tình chính là hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng ngưng tụ mà đi, chỉ thấy phía sau Tiêu Viêm đã phá trăm triệu nguyên khí nội tình lại lần nữa tăng vọt. Vương cấp quỷ ma đột nhiên quay đầu, vậy mà trực tiếp nhìn về phía Tiêu Viêm, phảng phất nó đã nhận ra, Tiêu Viêm mới thật sự là có đối với nó có uy hiếp địch nhân, thân hình khẽ động chính là lướt ầm ầm ra, hai tay đều là hóa thành huyết sắc đại đao, lăng lệ kình phong hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi. Giờ phút này Tiêu Viêm nhìn xem hướng hắn vào tới vương cấp quỷ ma, ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ, chậm rãi giơ chân lên trường thình lình đạp mạnh. Chấn thần thứ 6 đạp, lấy bất diệt chi hỏa Tiêu Viêm hấp thu Si Nga một đám nguyên khí nội tình, lúc này phía sau hắn tăng vọt đến mấy trăm triệu nhiều, đơn thuần nguyên khí nội tình, hội tụ đám người về sau nguyên khí nội tình về sau trên thực tế đã tiếp cận cửu tinh đấu thần. Bởi vậy Tiêu Viêm thi triển ra cái này chấn thần thứ 6 đạp. Ngưng thực bàn chân lại lần nữa ngưng tụ, nó gào thét mà tới tốc độ càng nhanh, bàn chân còn chưa tới cái kia cường đại lực áp bách đã bao phủ vương cấp quỷ ma, làm nó tốc độ cũng là trở nên chậm xuống tới, đột nhiên ngẩng đầu, hai tay hóa thành huyết sắc trường đao gác ở trước người. Oanh, nhìn như chậm rãi tốc độ thực không phải, chỉ là trong nháy mắt chính là rơi xuống mà tới, ngạnh sinh sinh đánh phía vương cấp quỷ ma. Chấn thần sáu đạp ngưng thực bàn chân mang theo hung hãn kình phong nghiền ép vương cấp quỷ ma, khiến cho giữa không trung thân hình cực tốc hướng xuống đất rơi xuống mà đi, cho dù là nó cắn răng thi triển toàn lực, nhưng cũng vô sự vô bổ. Ầm ầm, ngưng thực bàn chân dậm trên vương cấp quỷ ma lập tức đánh phía mặt đất, cái này một cái chớp mắt giống như cái này vỡ vụn hành tinh đều là vì đó chấn động, giống như mạng nhện vết rách phi tốc lan tràn ra, mặt đất từng khúc sụp đổ, còn không có đình trệ ý tứ, cuối cùng tạo thành một cái to lớn cái hố, toàn bộ mặt đất đều phảng phất bị gọt đi một tầng. Vương cấp quỷ ma đổ vào hang lớn trung ương, giờ phút này một miệng lớn máu đen phun ra, bộ dáng chật vật. Đây cũng là ngươi một kích mạnh nhất đến sao? Khụ khụ, bất quá còn chưa đủ lấy giết chết ta. Thật sâu lâm vào mặt đất, vương cấp quỷ ma rút tay ra cánh tay, chậm rãi từ trong lòng đất leo ra, lung la lung lay ở giữa lại lần nữa đứng dậy, nó giữ tợn trên mặt lại lần nữa bộc phát ra trầm thấp cười lạnh thanh âm. Thật mạnh lực lượng cơ thể, vậy mà cái này đều không có giết chết. Tiêu Viêm nhìn xem lại lần nữa đứng dậy vương cấp quỷ ma, chấn thần sáu đạp uy lực hẳn là đủ đưa nó gạt bỏ mới đúng, bất quá dưới mắt tựa hồ nó cũng vẻn vẹn chỉ là thụ một chút thương mà thôi, nhưng cũng không chí mạng. Khanh khách, vương cấp phía trên còn có linh cấp, lần này các ngươi thần hy thế giới chúng ta quỷ ma vực xâm lấn định. Vương cấp quỷ ma phát ra âm trầm tiếng cười lạnh, sức chiến đấu của nó đã không thể nghi ngờ, liền xem như cửu tinh đấu thần muốn đem nó đánh giết đều khá khó khăn. Từ Tiêu Viêm thi triển ra chấn thần thứ sáu đạp cũng có thể thấy được, cái này quỷ ma lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nên biết được, đầu này vương cấp quỷ ma tại Tiêu Viêm tiến đến trước đó, đã trải qua một trận huyết chiến, đám người thay nhau đối với nó triển khai tiến công. Nhưng mà lúc này đối mặt Tiêu Viêm hung hãn như vậy công kích, cũng chỉ là thụ một chút thương, vẫn như cũ có được năng lực chiến đấu. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên không muốn cùng nó lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ thấy Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng lưu chuyển, ngọn lửa màu trắng lập tức bao phủ toàn thân. Mặc dù không có thể đem ngươi đánh giết, bất quá nghĩ đến ngươi nên cũng là nỏ mạnh hết đà, xâm lấn thần hy. Các ngươi không khỏi cũng quá xem trọng mình đi. Tiêu Viêm trên thân bạch diễm bộc phát ra, chậm rãi giơ tay lên, trên người bạch diễm oanh một tiếng đem bốn phía hết thảy đều bao phủ tiến vào trong đó. Nguyên bản mờ tối hành tinh phía trên, lập tức giống như hóa thành như mặt trời giữa trưa, bị bạch diễm bao phủ tất cả mọi người, nhao nhao đều là ánh mắt trì trệ, thật lâu mới khôi phục thanh minh, đó là Tiêu Viêm cũng không có nhằm vào đám người, mục tiêu liền là cái kia trung tâm nhất quỷ ma. Vương cấp quỷ ma khuôn mặt cứng đờ, bốn cái tròng mắt màu đỏ ngòm đều là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì nó đã nhận ra cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này tới đây về sau còn là lần đầu tiên xuất hiện. Vô luận các ngươi có bao nhiêu vương cấp cũng tốt, linh cấp cũng được, các ngươi có cường giả, thần hy cũng một cái không kém, sẽ chỉ so với các ngươi càng mạnh. Chỉ bằng các ngươi những này cặn bã cũng muốn xâm lấn thần hy. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, trên người bạch diễm niên tuôn ra mà ra, có đám người bàng bạc nguyên khí nội tình gia trì, bạch diễm mức độ đậm đặc cũng là tăng vọt. Bất động, linh vương trận, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, từng đạo bạch diễm chính là hướng phía vương cấp quỷ ma gào thét mà đi, giờ phút này vương cấp quỷ ma muốn xuất thủ chống cự, giờ phút này nó mới chợt phát hiện, mình mặc dù thấy được quanh mình phát sinh hết thảy, nhưng vậy mà lại không cách nào khống chế mình nhục thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hướng nó gào thét mà đến bạch diễm chui vào thân thể của nó ở trong, tử vong uy hiếp tiếp theo một cái chớp mắt triệt để nó lâm vào điên cuồng. Chương 3702, các người bị bao vây. Vương cấp quỷ ma phát ra khàn giọng gầm thét, nhưng vô luận nó dãy dụa như thế nào, đều không thể một lần nữa trưởng khống thân thể của mình, không chỉ có là vương cấp quỷ ma như thế, bao quát bị bất động linh vương trận bao phủ si nga một đám, bọn hắn lúc này mới phát hiện, chỉ có thể nhìn phát sinh trước mắt một màn, thân thể cũng không thể động đậy. Bạch diễm niên cuồng tràn vào vương cấp quỷ ma trong cơ thể, nhìn xem phát ra trận trận gào thét quỷ ma, Tiêu Viêm nhãn bên trong không có bất kỳ cái gì một tia thương tiếc, cho đến tất cả bạch diễm đều tràn vào vương cấp quỷ ma nhục thân ở trong. Chợt chỉ thấy cái kia vương cấp quỷ ma nhục thân không ngừng run rẩy, ngọn lửa màu trắng từ trong ra ngoài bắt đầu xông ra ngoài kích, thất khiếu bên trong không ngừng tuôn ra, cuối cùng vương cấp quỷ ma toàn thân đột nhiên run lên, tiếng gào thét im bặt mà dừng. Mắt đỏ bên trong tinh mang tán đi, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Tiêu Viêm cũng không như vậy bỏ qua, một sợi bất diệt chi hỏa từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, rơi vào vương cấp quỷ ma thi thể bên trên, ngọn lửa màu đen thiêu đốt mà nó, trong chốc lát cái kia vương cấp quỷ ma liền đốt cháy hóa thành cho tàn. Hóa thành cho tàn sau, Tiêu Viêm lại lần nữa khoát tay, một tia chớp oanh một tiếng rơi vào cho tàn phía trên, đem cái kia sau cùng cho tàn đều triệt để tách ra. Bạch diễm quang mang lại lần nữa lóe lên, khi si nga một loại lại lần nữa thấy rõ quanh mình thời điểm, Tiêu Viêm thân ảnh đã mất tung tích. Ân, hắn đi đâu? Si nga lấy lại tinh thần thời điểm, tìm kiếm Tiêu Viêm thân ảnh lúc, lại phát hiện quanh mình lại không Tiêu Viêm thân ảnh. Người này thật ác độc thủ đoạn, đốt thành cho bụi còn không bỏ qua, lại vẫn muốn dĩ lôi đánh cho. Đám người bốn phía tìm kiếm Tiêu Viêm bóng dáng, nhưng quanh mình lại không Tiêu Viêm, như là hư không tiêu thất bình thường. Si nga đôi mắt đẹp hơi liếm, khóe miệng ngược lại là có chút dương lên. Hung ác là có chút tàn nhẫn quá, bất quá cũng rất lấy vui. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại trong lúc cười mang theo hoa đào si nga trên mặt, thật lâu chưa từng tán đi. Hô, Tiêu Viêm mở hai mắt ra, lau trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, thầm than một tiếng, chiến trường viễn cổ này ký ức còn rất chân thực. Bất quá cái này thất tinh thần kiếp cũng coi là qua, 2400 vạn nguyên khí nội tình chỗ bạo phát đi ra khí thế tại Tiêu Viêm trên thân phát ra ra. Thất tinh đấu thần a, bây giờ nguyên khí nội tình có thập tuyệt yêu viêm gia chỉ dưới, liền có thể phá trăm triệu, cũng là có tư cách thi triển tạo hóa giai đấu kỹ, trừ vạn hỏa thần vực bên ngoài, còn cần một cái cường thế hơn một chút tạo hóa giai đấu kỹ mới được. Tiêu Viêm thì thào nói ra, chính là chuẩn bị lấy linh hồn tiến vào tử thần hư linh tháp ở trong. Bất quá coi như Tiêu Viêm muốn đi vào tử thần hư linh tháp lại tìm một quyển tạo hóa giai đấu kỹ thời điểm, đột nhiên Tiêu Viêm khẽ chau mày, không chỉ có là hắn, Tiêu Nguyệt Ly lông mày cũng là vì đó nhíu một cái. Đều là ngẩng đầu lên, ở xa truyền đến phi nhanh bạo cướp thanh âm, ước chừng mấy trăm đạo thân ảnh từ xa bên cạnh mà đến. A, xem ra bọn hắn đã là không nhẫn nại được, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía ở xa, sau đó chậm rãi đứng người lên, hoạt động phía dưới gân cốt. Giờ phút này ngồi xếp bằng Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người, Tiêu Viêm lấy ra ma khí về sau, cũng là đều khôi phục, nhìn xem ở xa ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Thiên nhân phủ a, cái này rõ ràng là đi tìm cái chết a. Lôi Bách thì thào mở miệng, tăng thêm hai người bọn họ không nói, còn có một cái Tiêu Nguyệt Ly, trọn vẹn là ba cái cửu tinh đấu thần chiến lực, bực này lực lượng muốn dung chuyển, chỉ sợ không đến mấy cái cửu tinh đấu thần đỉnh phong cái kia cơ bản liền thật sự là chịu chết không thể nghi ngờ. Bất quá giờ phút này Bàng Đại Hải lại cũng không biết được bọn hắn phải đối mặt là cái gì, bao quát bị hắn hãm hại lừa gạt gia nhập đội ngũ Sa Giao, Diêu Giới cùng Tả Đông cùng Tả Tây bốn người. Sau một lát, Bàng Đại Hải dẫn theo mấy trăm người lơ lửng tại đám người Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, mà lúc này Lôi Bách Võ Thiên Du đều ngồi xếp bằng cũng không có đứng dậy, bao quát Tiêu Nguyệt Ly, đều là bộ dáng lười biếng. Chính là các ngươi đại náo sát phạt thiên, lại chu sát ta thiên nhân phủ mấy vị cường giả sao? Bàng Đại Hải to mọng thân hình lơ lửng giữa không, thanh âm như lôi đình quát âm thanh quát. Thanh âm truyền vang ra, Bàng Đại Hải thấy không có người đáp lại hắn, lập tức nhíu mày, bầu không khí có chút lúng túng, vừa muốn tiếp tục mở miệng, phía dưới chính là truyền đến một đạo không nhanh không chậm thanh âm. Đều bị chu sát coi như được cường giả hai chữ sao? Chẳng lẽ thiên nhân phủ đều là loại này cường giả a, ta ngược lại thật ra nghe nói thiên nhân phủ rất lợi hại, hiện tại xem ra tựa hồ cũng bất quá như thế. Thuận bình thản thanh âm nhìn sang, nói chuyện chính là Tiêu Viêm, nó chậm rãi đứng dậy, sửa sang nếp uốn áo bào, mặt mày mang cười nhìn về phía thân rộng thể mập Bàng Đại Hải. Ha ha, chắc hẳn các ngươi nhất định là đến từ cái khác hư vô a. Nếu không loại này cuồng vọng ngữ điệu nam lang hư vô nhưng không có người thứ hai dám nói ra. Bàng Đại Hải ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, cái kia con mắt màu trắng bên trong tản ra tùm sát ý. Cũng là bị ngươi đoán đúng, bất quá đây cũng không phải là cái gì cuồng vọng ngữ điệu, các ngươi đến đây là muốn vì đồng môn báo thù sao? Nếu là như vậy, thiên nhân phủ nhưng so với ta trong tưởng tượng muốn đoàn kết a. Tiêu Viêm khóe miệng ngậm lấy tiếu dung, trong lời nói vẫn như cũng mang theo trêu tức giọng điệu. Chỉ là một cái thất tinh đấu thần, để cho các ngươi người cầm đầu đi ra nói chuyện cùng ta, về phần ngươi mà, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Bàng Đại Hải nói xong, chính là vung tay lên, bàng bạc nguyên khí ngưng tụ trở thành hơi mờ bàn tay liền hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên phiến đến. Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ cũng chưa hề đụng tới, càng không có nửa phần muốn tránh né ý tứ, Bàng Đại Hải trong mắt lóe lên lạnh lùng, định cho Tiêu Viêm một cái hung hăng giáo huấn. Bất quá cái kia ngưng tụ đến trong suốt bàn tay chỉ là vừa mới thi triển mà ra lúc, một đạo hắc quang chính là gào thét mà qua, trong nháy mắt liền đem nó kích cái vỡ nát. Xin ngươi cùng cha ta lúc nói chuyện khách khí một chút. Tiêu Nguyệt Ly cầm trong tay lưỡi hái tử thần thình lình đi tới Tiêu Viêm sau lưng, một đôi phấn mắt nãi hung chằm chằm vào Bàng Đại Hải một đám. Ân, quả nhiên không giả, cỗ khí tức này, ngươi chính là cái kia minh giới người a. Bàng Đại Hải thấy được Tiêu Nguyệt Ly, nghi hoặc lên tiếng, chợt trên mặt nổi lên tiếu dung, chí ít đã chứng minh tin tức là thật. Chư vị, ta không có lừa các ngươi a, cùng nhau xuất thủ chu sát cái này đến từ minh giới cô nàng. Bàng Đại Hải lạnh lùng nói, nhìn xem Tiêu Viêm một đám, to mọng gương mặt bên trên lộ ra một vòng khinh thường. Đừng vọng tưởng đào tẩu, các ngươi đã bị bao vây. Bàng Đại Hải giờ phút này còn tràn đầy tự tin, bởi vì Tiêu Viêm phát tán đi ra thất tinh đấu thần ba động cùng tại Tiêu Nguyệt Ly trên thân cảm nhận được cũng không khí tức cường đại, để Bàng Đại Hải nâng đến bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhìn xem tràn ngập cảm giác ưu việt Bàng Đại Hải, Tiêu Viêm bất tự giác cười cười, loại này ngu xuẩn ngược lại là hiếm thấy. Có đúng không, câu nói này còn nguyên trả lại cho ngươi. Đừng vọng tưởng đào tẩu, các ngươi đã bị bao vây. Đồng dạng một câu, lần này thì là từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi truyền ra, Bàng Đại Hải nhìn xem Tiêu Viêm phóng đãng không bị trói buộc tiếu dung, tựa hồ đã nhận ra dị dạng, lập tức quay đầu, chính là phát sinh, tại hắn hai bên không biết lúc nào xuất hiện hai bóng người, khí thế cường đại dưới, Sa Giao bọn bốn người thở mạnh cũng không dám. Chương 3703, nghiền ép. Bàng Đại Hải mấy trăm người, nhưng giờ khắc này ở bọn hắn hai bên, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du thình lình huyền lập tại hai bên, nó mạnh mẽ khí thế ầm vang bộc phát, tất cả mọi người động cũng không dám động. Cửu tinh đấu thần, đỉnh phong, hơn nữa còn là hai cái. Sa Dao đôi mắt đẹp đột nhiên co lại, đồng thời mắt lộ run rẩy, Bàng Đại Hải lời thề son sắt nói qua, không có cửu tinh đấu thần, nhưng bây giờ không chỉ có cửu tinh đấu thần, vẫn là hai cái. Chỉ bằng các ngươi dạng này mặt hàng, cũng dám đem chủ ý đánh vào trên đầu của ta, bất quá cũng đúng lúc, vậy liền đem cái chết của các ngươi đổ cho nơi đây. Tiêu Nguyệt Ly quơ trong tay lưỡi hái tử thần, nghịch ngợm nhìn xem dọa đến đã hồn phi phách tán Bàng Đại Hải một đám. Đáng chết, Bàng Đại Hải thấp giọng thì thào, sau đó bỗng nhiên vươn tay, oanh một tiếng, một cái kịch liệt bạo tạc, Bàng Đại Hải bọn người thân hình lập tức sau này bắn ngược. Muốn chạy lời nói, chỉ sợ đã hơi chậm một chút. Tiêu Nguyệt Ly thân hình hóa thành khói đen, cầm trong tay lưỡi hái tử thần liền lướt nhanh ra, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cũng là cùng nhau xuất thủ. Chỉ thấy bắn ngược Bàng Đại Hải Thiên Nhân Phủ 5 người, thân hình vặn vẹo hóa thành Tiêu Viêm trước đó nhìn thấy qua, Thiên Nhân Phủ bản thể, đã không còn là hình người, vặn vẹo đã giống như là một đầu quái thú. Làm người ta rung động nhất là, 5 người hóa thành bản thể về sau, đúng là chắp vá dung hợp trở thành một thể, 5 người nguyên khí nội tình cũng tựa hồ dung hợp lại với nhau, khí thế cường đại lập tức bộc phát ra. A, lại còn có hợp thể chi thuật, Tiêu Viêm cũng là kinh nghi lên tiếng, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy linh quỷ hợp thể, năm cái cường đại linh quỷ hòa làm một thể sau, nó nguyên khí nội tình càng là đi vào mấy trăm triệu, phát ra khí thế chí ít đều đạt đến cửu tinh đấu thần hậu kỳ. Có được mười mấy ức nguyên khí nội tình, đây cũng là Bàng Đại Hải sở dĩ muốn triệu tập mọi người tới nguyên nhân, một khi hợp thể, mạnh như cửu tinh đấu thần hậu kỳ, thực lực thế này cơ hồ có thể nghiền ép tuyệt đại đa số địch nhân rồi. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không muốn một trận chiến, trực tiếp không để ý thủ hạ của mình, bạo lướt lên thân liền lấy tốc độ cao nhất thoát đi. Bởi vì Bàng Đại Hải phi thường rõ ràng, cho dù là bọn hắn hợp thể, cũng không có một trận chiến tư bản, chỉ có mượn cơ hội này thoát đi nơi đây. Đến dễ dàng, muốn đi lời nói, coi như không thể như các ngươi nguyện, Tiêu Nguyệt Ly nói ra, tốc độ bạo cước mà lên, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cũng là cùng nhau lướt đi. Ba người bắt đầu điên cuồng truy đuổi, từng đạo công kích hướng phía phi nhanh linh quỷ quái vật gào thét mà đi, đối mặt công kích, cấp tốc trốn tránh nhưng tốc độ vẫn như cũ không thấy, như bị điên hướng về phía trước chạy trốn. Xem ra thật sự là dọa cho phát sợ, bọn hắn biết, một khi bị ngăn lại, chỉ sợ hôm nay liền không có đường sống. Ngăn bọn họ lại, không thể để bọn hắn rời đi. Tiêu Nguyệt Ly lạnh giọng truyền ra, nàng cũng không phải lo lắng mình, mà là lo lắng bọn hắn có khả năng biết được Tiêu Viêm thân phận, cho nên đuổi tận giết tuyệt tài năng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lôi Bách ánh mắt lập tức ngưng lại, thân hình lướt nhanh ra, giống như hóa thành một đạo kinh lôi bình thường, cấp tốc đuổi theo, khoát tay, một đạo chảm linh chân lôi từ trong lòng bàn tay một chảm mà ra. Đông, linh quỷ cấp tốc trốn tránh, bất quá vừa mới né tránh, hắc mang bắt đầu từ ở xa đã gào thét mà tới. Xuy, cho dù ngoài thân có nguyên khí hình thành phòng hộ, nhưng vẫn bị sinh sinh đánh tan, hắc mang rơi vào nó trên thân lập tức phát ra chói tai tiếng kêu rên. Đáng chết, Bàng Đại Hải ngươi lại dám gạt chúng ta. Đáng chết, từng đạo phẫn hận thanh âm từ linh quỷ trên thân truyền ra, theo thứ tự là Sa Dao bọn người, bọn hắn oán giận Bàng Đại Hải, dưới mắt bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Quay đầu lúc, Võ Thiên Du thân hình đã thình lình xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn, bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy Võ Thiên Du chậm rãi xòe bàn tay ra, linh quỷ đã né tránh không kịp, Võ Thiên Du bắt lại đầu lâu của chúng nó, đầu gối đột nhiên bên trên đỉnh. Bành, trực kích đầu lâu, càng là nghe được vỡ vụn thanh âm, linh quỷ lảo đảo ở giữa không thể không ngừng lại. Giờ phút này ba người đem nó đoàn đoàn bao vây, muốn lại trốn chỉ sợ đã không có khả năng. Đáng giận, nhất định là bọn hắn thiết kế hãm hại ta các loại. Bàng Đại Hải thanh âm truyền ra, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt, là chính các ngươi truy kích đến tận đây, có bao nhiêu thực lực hẳn là không có một chút tự mình hiểu lấy sao. Cần thiết kế hãm hại sao, Tiêu Viêm cũng là đi theo chạy đến, chậm rãi nói. Hừ, hôm nay coi như chúng ta chiến tử, Thiên Nhân Phủ tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi, một đám cặn bã thôi. Bàng Đại Hải thanh âm truyền ra, hắn biết hôm nay muốn chạy trốn khả năng đã không lớn. Chư vị, việc đã đến nước này chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, coi như chiến tử, cũng phải để bọn hắn lột một lớp ra. Bàng Đại Hải tiếng nói vừa ra, cái kia mãnh liệt nguyên khí chính là thình lình bộc phát, lệnh đắc mảnh này đều tại run rẩy. Lúc đầu cái này tinh tịch đại giới liền đã gần như sụp đổ, loại cấp bậc này chiến đấu nó đã không thể thừa nhận. Xem ra đây là con thỏ gấp dự định cắn người, Tiêu Viêm lại lần nữa mỉm cười, hai tay ôm ngực. Hắn cũng không có dự định xuất thủ, dù sao có Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cùng Tiêu Nguyệt Ly tại, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, xuất thủ hay không tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng Tiêu Viêm tiếng nói cũng chọc giận Bàng Đại Hải, nó đột nhiên ngẩng đầu, lăng lệ công kích hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp gào thét mà đến. Hắn cũng minh bạch, quả hồng muốn tìm mềm bóp, huống chi cái này quả hồng mềm mặc dù không xuất thủ, nhưng ngôn ngữ quả thực quá khinh người. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Nguyệt Ly thình lình ngăn tại Tiêu Viêm trước người, vung lên lưỡi hái tử thần liền đem nó công kích nhẹ nhàng hóa giải. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt ngưng tụ, thân hình chính là bỗng nhiên khẽ động, cầm trong tay lưỡi hái tử thần hướng phía linh quỷ bạo vút đi. Linh quỷ sinh ra bốn tay, thân hình khổng lồ, tản ra cực kỳ hung hãn khí tức, sau lưng càng là mọc ra một đạo huyết sắc cánh xương, hiển nhiên mỗi cái linh quỷ chân thân đều cũng không giống nhau. Bất quá trông thấy linh quỷ bộ dáng sau, Tiêu Viêm chân mày hơi nhíu lại, giờ phút này tựa hồ mới phát giác đến, những này linh quỷ bộ dáng có chút kỳ quái. Bọn hắn chân thân vì sao thoạt nhìn có chút giống như quỷ ma đâu? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, bất quá cẩn thận so với sau, vẫn là có chỗ chênh lệch, nói tóm lại, vô luận là quỷ ma cũng tốt, vẫn là hiện tại linh quỷ, hình dạng của bọn hắn xem xét liền hiểu, cũng không phải là đến từ thần hy. Vù vù, giờ phút này Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cũng là gia nhập trong chiến đấu, tuyệt đối lực lượng dưới, linh quỷ không hề nghi ngờ bị đánh rất thảm, trong chốc lát, bốn cái tay cánh tay liền bị chém tới hai cái, Tiêu Nguyệt Ly còn xoa cằm, như có điều suy nghĩ. Cái bộ dáng này tựa hồ thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Về phần Võ Thiên Du cùng Lôi Bách ngay cả vũ khí đều không có xuất ra, trực tiếp lấy nhục thân đối cứng linh quỷ, thay phiên bị hai người từ đông đánh tới tây, từ bên trên đánh tới dưới. Mặc dù linh quỷ dung hợp lại với nhau thực lực đạt đến cửu tinh đấu thần hậu kỳ, nhưng nên biết được, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người chính là thực sự cửu tinh đấu thần đỉnh phong, thậm chí không cần liên thủ, đều có thể chiến thắng tại nó. Chương 3704, Linh Vương Hàn Mặc. Tiêu Viêm ở vào hậu phương, nhìn xem trận này cơ hồ không chút huyền niệm chiến đấu. Nhưng Tiêu Viêm trong ánh mắt nhưng không có chút nào buông lỏng, bởi vì Tiêu Viêm cảm thấy Bàng Đại Hải xuất hiện dù sao cũng hơi kỳ quặc. Hẳn là, thân phận của ta cũng sớm đã bại lộ. Tiêu Viêm bất dám chắc chắn, Bàng Đại Hải một đám khăng khăng xông tới, nguyên do chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng nếu thân phận bạo lộ, Bàng Đại Hải cũng không bướng bỉnh trận đánh giết Tiêu Viêm, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ phát giác được căn bản không có cơ hội đánh giết Tiêu Viêm, cho nên cũng chưa triển lộ ra đã biết được Tiêu Viêm thân phận. Bất quá những này cũng chỉ là Tiêu Viêm suy đoán. Cho đến trước mắt Bàng Đại Hải một đám cũng không có dị thường, bây giờ bị Lôi Bách, Võ Thiên Du cùng Tiêu Nguyệt Ly vây công, cũng không có đối Tiêu Viêm cơ hội xuất thủ. Có lẽ là ta quá lo lắng, Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm, cũng có lẽ là bởi vì hắn quá mức cẩn thận. Không đến thời gian nửa nén hương sau, Bàng Đại Hải bọn người biến thành linh quỷ chân thân liền triệt để đánh mất sức chiến đấu, hấp hối, trên thân cảnh hoang tàn khắp nơi vết thương thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, trên vết thương còn không ngừng tràn ra máu tươi đen ngòm, đầy đất đều là. Lúc này Tiêu Nguyệt Ly ba người đều tại phía dưới, chỉ có Tiêu Viêm trôi nổi tại giữa không trung, tại cái kia vỡ vụn trên mặt đất, máu đen không biết là vô tình hay là cố ý, thoạt nhìn lại giống như một cái huyền diệu trận pháp. Cẩu Nhãn, quanh mình có thể cái gì dị dạng? Tiêu Viêm nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ trên đầu vai Cẩu Nhãn, Thụy Nhãn mông lung hơi không kiên nhẫn, đánh giá quanh mình một chút. A, lại có thật cường đại trận pháp ba động, Cẩu Nhãn nghi hoặc một tiếng, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy không ổn. Có kỳ quặc, mau chóng đưa nó gạt bỏ. Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, ba người gật gật đầu, Bàng Đại Hải cũng sớm đã hấp hối, hắn giờ phút này giơ lên dữ tợn đã không giống người gương mặt, cái kia một đôi như thú mắt đồng dạng con mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, phát ra ha ha ha tiếng cười lạnh. Hiện tại mới phát giác a, Tà Tôn, Bàng Đại Hải thanh âm trầm thấp truyền ra, cùng này đồng thời hợp làm một thể Sa Giao bọn người là ngạc nhiên lên tiếng. Tà Tôn, hiển nhiên, Bàng Đại Hải ngay cả Sa Giao bọn hắn đều cùng nhau che giấu, tin tức này chỉ có hắn biết được. Đại trận đã thành. Linh Vương lập tức giáng lâm, ha ha. Các ngươi đều là khó thoát khỏi cái chết. Bàng Đại Hải bộc phát ra cuồng tiếu, nhưng sau một khắc tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn đầu lâu đã bị Tiêu Nguyệt Ly cho sinh sinh khoét xuống. Bất quá chính như Bàng Đại Hải sở ngôn, hết thảy đều đã trễ, chỉ thấy trên mặt đất dòng máu màu đen tạo thành quỷ dị trận pháp, giờ phút này bắn ra tùm quang mang, chấn động run rẩy, mảnh này vỡ vụn đại lục triệt để ép trở thành bột phấn. Đại trận trôi nổi tại giữa hư không, bỗng nhiên nhô ra một bàn tay, đem chọn cái đại trận sinh sinh xé mở, sau đó từ vết nứt ở trong một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Lấy chân thân làm tế, đúc thông thần pháp trận gọi ta. Cần làm chuyện gì a? Trong cái khe đi ra thân ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, đám người chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, phảng phất toàn bộ thân thể đều có một loại bị áp chế cảm giác, hô hấp đều trở nên nặng nề. Mọi người đều là đôi mắt đột nhiên co lại, liền ngay cả Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ánh mắt đều là lộ ra run rẩy. Bẩm báo Hàn Mặc Linh Vương, chúng ta phát hiện Tà Tôn chuyển thế, cho nên lấy mạng sống ra đánh đổi bày trận gọi ngài đến đây, chúng ta thực lực không đủ, không cách nào tru sát này Tà Tôn chuyển thế. Bàng Đại Hải cũng không hề hoàn toàn bị giết chết, bởi vì là chân thân, năm người sinh mệnh lực cấp tốc để hắn bị chém tới đầu lâu một lần nữa sinh trưởng. A, à, Tà Tôn chuyển thế a, à, như thế có chút hiếm lạ. Danh vi Hàn Mặc Linh Vương nhẹ nghi một tiếng, ánh mắt chính là hướng phía quanh mình đám người dò xét mà đi, sau đó rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Hẳn là ngươi nói chính là hắn sao? Hàn Mặc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong nháy mắt, một cỗ cường đại uy áp chính là bao phủ Tiêu Viêm, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, một miệng lớn máu tươi phun ra, Tiêu Viêm trước mặt không gian vặn vẹo, cường đại uy áp dưới, Tiêu Viêm cơ hồ liền muốn quỳ lại. Liền tại lúc này, phía sau Tiêu Viêm thình lình ba đạo hỏa diễm lơ lửng mà ra, hỏa diễm chi tâm bản nguyên chi lực che lại Tiêu Viêm. Tựa hồ trên người của ngươi cũng không có tà tôn khí tức, sao là chuyển thế mà nói. Hàn Mặc chằm chằm vào Tiêu Viêm, cho đến hắn thấy rõ Tiêu Viêm mi tâm bên trên như ẩn như hiện ấn ký. Thì ra là thế, nói một chút a, người mi tâm bên trên ấn ký từ đâu mà đến? Tiêu Viêm chật vật ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Hàn Mặc, nó phát ra khí thế cường đại, chỉ sợ so Kim Vô Giã cũng còn muốn càng mạnh một điểm. Không nói sao, cũng không ngại, thà giết lầm 1000 cũng không buông tha một cái, đã như vậy, vậy ngươi liền như vậy hủy diệt a. Hàn Mặc nói xong chậm rãi giơ tay lên, một cỗ lực lượng vô hình chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Một cỗ tử vong nguy cơ lập tức bao phủ Tiêu Viêm tâm thần, loại này lực lượng cường đại căn bản không phải hắn có thể chống cự. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, loại tình huống này cho dù sẽ bị phát giác, cũng chỉ có thể vận dụng nguyên thần phân thân. Bất quá liền tại lúc này, một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, trong tay lưỡi hái tử thần vung mạnh lên, một cỗ cường đại lực lượng chính là sinh sinh đem nó đỡ được. Cha của ta, nó là ngươi nói hủy diệt liền hủy diệt, chỉ bằng ngươi a. Bại tướng dưới tay, ngăn tại Tiêu Viêm trước người chính là Tiêu Nguyệt Ly, giờ phút này nàng trên hai tay băng vải đã tán đi, một cỗ cường đại lực lượng từ Tiêu Nguyệt Ly trong cơ thể bộc phát ra, lệnh đắc Hàn Mặc lập tức đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Minh, cha Trần, Hàn Mặc toàn thân đều là chấn động, nguyên lai bất hủ cũng giống vậy sẽ sợ hãi. Tiêu Nguyệt Ly một vòng đưa trên cánh tay băng vải chậm rãi giải khai, sau lưng tóc dài ngang eo, trong mắt màu đen bên trong càng là tản ra vô tận bá khí, từ đáng yêu la lị trong nháy mắt biến thành bá đạo nữ hoàng. Hôm nay ngươi nếu dám đụng đến ta cha, ta không ngại đem các ngươi thiên nhân phủ cũng quấy cái long trời lở đất. Tiêu Nguyệt Ly bình thản mà bá khí thanh âm lại lần nữa truyền ra. Hàn Mặc nghe vậy nao nao, chợt nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly gương mặt bên trên, khóe miệng bắt đầu chậm rãi dương lên, sau đó bộc phát ra dữ tợn tiếng cười. Ha ha, xem ra ngươi thật là cha Trần, không đối, chuẩn xác mà nói ngươi hẳn là cha Trần chuyển thế, cha. Hàn Mặc cười ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Ngươi gọi hắn là cha, như vậy nói cách khác, hắn cũng không phải là tà tôn chuyển thế. Thân phận thật sự chính là tôn thượng chuyển thế a. Ha ha, nếu là như vậy, bàng đại hải các ngươi có thể tính dựng lên một lần đại công a. Có trọng thưởng, Hàn Mặc tiếng cười càng phát dữ tợn, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, hôm nay lại còn có thể có như thế trọng đại phát hiện. Một cái tôn thượng chuyển thế, thực lực bất quá thất tinh đấu thần, một cái cha Trần chuyển thế, thực lực còn vẻn vẹn chỉ là tiếp cận bất hủ, nhỏ yếu như sâu kiến cũng dám phát ngôn bừa bãi. Nói đến, ngươi cũng không tính tôn thượng, nàng cũng không tính cha Trần. Thực lực như thế, thật cho là có thể còn sống đi ra nơi này sao? Hàn Mặc thanh âm tiếp tục truyền ra, mang theo trêu tức cùng khinh thường. Chương 3705, tuyệt cảnh. Theo ta được biết, vô luận là trận pháp gì, đều khó có khả năng để nhục thân đột phá không gian bích chướng, trực tiếp xuyên qua đến tận đây, chắc hẳn. Ngươi bất quá cũng chỉ là một bộ phân hồn thôi. Tiêu Nguyệt Ly trong tròng mắt đen tản ra tỉnh táo, nếu không phải là chân thân, lấy nàng lực lượng bây giờ vừa rồi cũng không có khả năng ngăn lại nó công kích. Cô nàng cũng là thông minh, nhưng này lại như thế nào, chỉ cần các ngươi còn tại Nam Lăng hư vô ở trong, liền không khả năng trốn được. Hàn Mặc cười lạnh nói, Tiêu Nguyệt Ly chợt ánh mắt trầm xuống, thân hình dẫn đầu khẽ động, trong tay lưỡi hái tử thần chính là cấp tốc múa. Mấy đạo hắc mang tự tử thần chi liêm bên trên bạo khởi, hướng phía Hàn Mặc gào thét mà đi. Cùng này đồng thời, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cũng không có nửa điểm lùi bước chi ý, hai người cùng nhau xuất thủ. Ầm vang một tiếng, Hàn Mặc cỗ này phân hồn không có chút nào sức chống cự, bị Tiêu Nguyệt Ly cho sinh sinh chém chết. Cha, không có thời gian, chúng ta đến nhanh đi. Tiêu Nguyệt Ly mặt lộ vẻ lo lắng, mặc dù đây chỉ là một bộ không đáng chú ý phân hồn, nhưng tin tức nhất định đã truyền đến thiên nhân phủ ở trong. Không dùng đến bao nhiêu thời gian, Linh Vương chân thân liền sẽ giáng lâm, chính như Hàn Mặc sở ngôn, bọn họ đều là chuyển thế. Có lẽ bọn hắn sẽ sợ hãi ở kiếp trước tôn thượng cùng cha Trần, nhưng tuyệt sẽ không sợ hãi chuyển thế về sau hai người. Không chỉ có không e ngại, hơn nữa còn sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn xóa bỏ bọn hắn. Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu, Đinh Duyệt phóng xuất ra không sợ hào, tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ lướt lên Maxim. Ngay tại rời đi lúc, Tiêu Nguyệt Ly đột nhiên nhìn về phía ở xa bàng đại hải một đám, thân hình lướt nhanh ra, giải khai hai tay phong ấn Tiêu Nguyệt Ly, thời khắc này thực lực mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, liền đem nó chém thành thịt mạt. Tiêu Viêm thấy thế trên đầu ngón tay một sợi bất diệt chi hỏa lướt đi, đem bọn hắn nhục thân triệt để thiêu thành cho tàn, mấy đạo lôi đình liên tiếp rơi xuống, nghiền xương thành cho. Trước đó còn vẻn vẹn chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, không ngờ tới, cảm giác của hắn là chính xác, tin tức quả nhiên vẫn là tiết lộ ra ngoài, bọn hắn cố ý hành động, chính là muốn tại sau khi xác nhận, bày trận kêu gọi Linh Vương. Chỉ bất quá bàng đại hải cũng không có ngờ tới, cho dù triệu hoán ra Hàn Mặc Linh Vương, vốn cho rằng lực lượng cường đại có thể bảo vệ bọn họ chu toàn, nhưng đây chỉ là bọn hắn tưởng tượng mà thôi. Bọn hắn triệt để lại lần nữa đem Tiêu Viêm thân phận bạo lộ, đồng thời đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, Thiên Nhân Phủ tất nhiên sẽ triển khai đối Tiêu Viêm truy sát, nếu là như vậy, Tiêu Viêm sau đó tại thần nghi thế giới đem khó mà đặt chân. Bất quá giờ phút này đã muốn không được nhiều như vậy, trước bảo mệnh mới là mấu chốt. Tôn Thượng, lập tức tiến về cổ thần giới, chỉ có tiến về cổ thần giới mới có một tia hy vọng. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều là ánh mắt ngưng trọng, đối với Thiên Nhân Phủ tới nói, Tôn Thượng so Tà Tôn còn muốn càng thêm đáng giận. Muốn giết chết Tôn Thượng suy nghĩ chỉ sợ còn mạnh hơn qua Tà Tôn, bởi vì Tôn Thượng từng chèn ép qua Thiên Nhân Phủ, gần như để bọn hắn kém chút hủy diệt. Hưu, Vô Ý Hào hóa thành một sợi khói xanh, giờ phút này đã không quản được mảnh không gian này phải chăng hỏng mất, bắn ra tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Thiên Nhân Phủ, một cái thoạt nhìn mờ mịt hư linh trong cung điện, ảm đạm hào quang dưới, đứng lặng lấy 10 đạo thân ảnh. Tôn Thượng chuyển thế hiện thế, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải đem nó diệt chi. Tôn Thượng chuyển thế, thực lực gì? Thất tinh đấu thần, thất tinh đấu thần, Hàn Mặc, việc này liền giao cho ngươi, thất tinh đấu thần giáng lâm phân hồn liền có thể đem nó đánh giết. Nói dễ, bên cạnh hắn còn có Charon chuyển thế, muốn đánh giết hắn sao mà dễ dàng. Vô luận như thế nào, lập tức thông chi tất cả linh quỷ, vây quét Tôn Thượng chuyển thế, chớ để bọn hắn rời đi Nam Lang hư vô. Hàn Mặc thanh âm rơi xuống về sau, 10 đạo hắc ảnh mới là dần dần rời đi, tựa hồ bọn hắn đối với cái này cũng không có quá coi trọng, nghe được Tôn Thượng chuyển thế thực lực bất quá chỉ là thất tinh đấu thần về sau. Mặc dù không nói, nhưng lại lộ ra khinh thường. Chỉ có Hàn Mặc, hắn rời đi cung điện sau, lập tức lên đường, chuẩn bị tự mình xuất động, đánh giết Tiêu Viêm. Xem ra bọn hắn đã quên đi, đã từng nam nhân kia xuất hiện thời điểm, dọa đến giả chết là dạng gì cảm giác. Hàn Mặc lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn ngưng trọng, nó mắt sim biến mất tại phía ngoài cung điện. Cùng này đồng thời, Nam Lăng trong hư vô, vô luận là đang tại làm cái gì linh quỷ, đều là toàn bộ dừng lại, lập tức lên đường. Dựa theo lấy được tọa độ điều khiển Maxim bằng nhanh nhất tốc độ lao đi. Hàng trăm hàng ngàn, thậm chí ngàn vạn, Thiên Nhân Phủ sở dĩ có thể thống trị toàn bộ Nam Lăng hư vô, đó chính là bởi vì tại Nam Lăng hư vô ở trong, bọn hắn vô luận là thực lực hay là về số lượng, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Không có bất kỳ cái gì thực lực dám nói có thể cùng Thiên Nhân Phủ chống lại, chiêu chọc Thiên Nhân Phủ thế lực cơ bản đều là hủy diệt hạ tràng. Vô số thị trùng Maxim, từ bốn phương tám hướng như là thiên la địa võng bình thường hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Cho dù Vô Ý Hào tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, nhưng không có khả năng thoát khỏi như vậy bàng bạc số lượng truy sát. Lôi Bách, người xác định cổ thần giới nhưng có biện pháp chống cự Thiên Nhân Phủ sao? Tiêu Viêm cũng không phải chất vấn cổ thần giới thực lực, hắn chỉ là sợ sệt, mình sẽ vì cổ thần giới mang đến tai họa ngập đầu. Tôn Thượng yên tâm, Thiên Nhân Phủ tuy mạnh, nhưng ta cổ thần giới đồng dạng có vô số cường giả, có nữ hoàng tọa chấn, nhất định có thể hóa giải lần này nguy cơ. Lôi Bách nghiêm mặt nói, Tiêu Nguyệt Ly đứng tại Maxim đỉnh. Đinh Duyệt giờ phút này vì Tiêu Nguyệt Ly bẩm báo lấy đến từ bốn phương tám hướng khí tức. Tại không kém nhiều tốc độ xuống, có một ít Maxim đúng là chuẩn bị dùng thân thuyền đi ngăn cản Vô Ý Hào, nhưng Tiêu Nguyệt Ly tử thần chi liêm không có lưu tình chút nào, tới gần Maxim trong nháy mắt liền bị nó cắt thành hai nửa. Chỉ bất quá xuất hiện thị trùng Maxim đã càng ngày càng nhiều, tại Vô Ý Hào hậu phương, đã truy kích lấy trên trăm chiếc Vô Ý Hào, nên biết được, bọn hắn mới vừa vặn lái rời tinh tịch đại giới không có bao nhiêu thời gian. Cứ tiếp như thế, bị vây tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian, căn bản cũng không có đến cổ thần giới cơ hội. Lại qua mấy tháng thời gian, Tiêu Nguyệt Ly tối thiểu tiêu diệt mấy chục chiếc thị trùng hào, nhưng Tiêu Nguyệt Ly tiêu hao cũng càng ngày càng to lớn, tiếp tục như vậy, Tiêu Nguyệt Ly cũng trèo trống không được bao nhiêu thời gian. Vô Ý Hào hậu phương, đã có mấy trăm chiếc thị trùng hào, lít nha lít nhít, chỉ cần có chút dừng lại, những này thị trùng hào liền sẽ vây công đi lên. Tiêu thiếu, có biến, liền tại lúc này, Đinh Duyệt thanh âm lo lắng truyền ra, đám người toàn bộ vây lại. Chỉ thấy cái kia tinh không trên la bàn, tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện lít nha lít nhít quang điện, chừng hơn ngàn nhiều. Bọn hắn hẳn là biết được chúng ta muốn đi phương hướng, sớm bố trí trận đánh. Đinh Duyệt sắc mặt ngưng trọng nói ra, đám người sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Không được, lần này sợ là chúng ta là trốn không thoát. Tiêu Viêm sắc mặt nặng nề, không nghĩ tới tình thế phát triển nhanh như vậy, Thiên Nhân Phủ giao đấu thần liên minh động tác cũng càng thêm cấp tốc, bọn hắn cần phải làm là không tiếc bất cứ giá nào diệt sát Tiêu Viêm. Chia ra hành động. Nguyệt Ly, mang theo bọn hắn rời đi, nếu không chúng ta toàn bộ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Viêm hai mắt phát đỏ, thời khắc này cục diện không thua kém một chút nào Hồng Mông Tinh đến từ đấu thần liên minh ngập đầu một trận chiến. Chương 3706, lẫn nhau thủ hộ. Tiêu Nguyệt Ly nắm vuốt nhỏ quyền, đối mặt Tiêu Viêm mệnh lệnh nàng bất vi sở động. Nguyệt Ly không thể hồ nháo, việc này đã không phải là ngươi có thể hóa giải, mang theo ngươi mẫu thân cùng bọn hắn đều rời đi nơi này, bọn hắn muốn tìm đến người là ta, yên tâm. Ta tự có phương pháp thoát thân. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, bưng lấy bờ vai của nàng, phi thường nghiêm túc nói. Cha, Nguyệt Ly mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại không có chút nào xuẩn, loại cục diện này, cha làm sao có thể một người ứng phó, Nguyệt Ly không đi, vô luận như thế nào cũng muốn bồi cha tử chiến đến cùng. Tiêu Nguyệt Ly đối mặt Tiêu Viêm quát mắng, nàng hai mắt lệ quang chớp động, nhưng cũng mắt lộ kiên nghị, biểu lộ quyết tâm của nàng. Nguyệt Ly, coi như ngươi nhưng bồi cha huyết chiến, nhưng có nghĩ qua ngươi huân nhi mẫu thân sao? Vô luận kết cục như thế nào, ngươi là huyết mạch của ta, chỉ cần ngươi còn sống. Cùng cha còn sống đã mất khác biệt, ta làm hết thảy, cũng là vì các ngươi có thể thật tốt sống sót, ta thì sợ gì sinh tử. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Tiêu Nguyệt Ly há lại sẽ không minh bạch, nàng kỳ thật cái gì hiểu. Nhưng vô luận Tiêu Viêm cái gì lý do thoái thác, Tiêu Nguyệt Ly thủy chung ánh mắt kiên nghị, nàng liền là không có ý định rời đi. Huân nhi, ngươi tới khuyên khuyên cái này quật cường cô nàng. Tiêu Viêm thật sự là cầm Tiêu Nguyệt Ly không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ Huân nhi. Đợi Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Huân nhi thời điểm, trong mắt đẹp thậm chí so Tiêu Nguyệt Ly còn bền hơn kiên quyết, phảng phất là tại nói cho Tiêu Viêm, nàng cũng làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị. Tiêu Viêm ca ca, lần này ta cùng Nguyệt Ly một dạng, chúng ta cũng muốn cùng ngươi cùng sinh tử cùng tiến thối. Huân nhi kiên định nói ra, giờ phút này Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người. Tiêu thiếu, chúng ta đi theo ngươi liền không có sợ chết, vô luận tình huống cỡ nào nghiêm trọng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đây là ngươi một mực nói, còn gì phải sợ. Bình thường thoạt nhìn hi hi ha ha Hạ Tăng Huy, lúc này cũng biến thành nghiêm túc lên, nhưng lại cũng không phải là miệng nói một chút. Vô úy chiến đội cho tới hôm nay, muốn liền là vô úy hai chữ, vô luận con đường phía trước sống hay chết, chúng ta đều nguyện xông pha khói lửa. Đám người nhao nhao gật đầu, trong đó thậm chí cũng bao quát Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, hai người bọn họ đồng dạng không có chút nào lùi bước chi ý. Võ Trấn Kiếm Thục, các ngươi, Tiêu Viêm nhìn về phía hai người, vừa muốn nói chuyện, Kiếm Thục chính là ánh mắt ngoan lệ. Hẳn là chúng ta còn chưa xứng trở thành tôn thượng đồng bạn sao? Kiếm Thục chất vấn Tiêu Viêm đường. Nhất thời, Tiêu Viêm nhìn xem trong mắt kiên nghị đám người, càng là như thế, Tiêu Viêm tâm bên trong càng là cảm thấy khó chịu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Ta một mực tại cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh lên, chỉ hy vọng có thể thủ hộ bên người mọi người, nhưng bây giờ ta mới hiểu được, nguyên lai ta vẫn luôn sai. Tiêu Viêm thì thào, trong mắt trở nên hồng nhuận phơn phớt, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ đan vào với nhau. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía bên người một đám, trong thoáng chốc, Tiêu Viêm lại nhìn thấy vô úy chiến đội mọi người, cùng hôm nay một dạng, không có lùi bước, bọn hắn đều ánh mắt đều như thế kiên nghị. Kỳ thật, vẫn luôn là mọi người đang thủ hộ ta, Tiêu thiếu đây là nói gì vậy, chúng ta thế nhưng là đồng bạn, đối ta mà nói, các ngươi đều là ta ở cái thế giới này người thân nhất, chúng ta đều tại hai bên lẫn nhau thủ hộ, không phải sao? Hạ Tăng Huy lại lần nữa nói ra, nghe vậy Tiêu Viêm nhíu mày bỗng nhiên cười ra tiếng. Hạ Tăng Huy, ta hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì ngươi độc chiếm lòng của nữ nhân, lấy tình động hiểu chi lấy lý a. Tiêu Viêm bất cho phép cười mắng, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí lập tức liền tiêu tán một chút. Liền tại lúc này, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đồng thời trong tay xuất hiện một viên phát sáng ngọc giản, hai người lập tức trong mắt nổi lên tinh mang, chăm miệng một lời, nữ hoàng đến tin tức. Hư phá tinh, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ngọc giản chỉ truyền tới đơn giản ba chữ, Tiêu Viêm nhíu mày, cũng không thể lý giải thâm ý trong đó. Hư phá tinh, hẳn là nữ hoàng có ý tứ là, Lôi Bách thì thào, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lập tức đối Đinh Duyệt nói ra. Lập tức tiến về bên trái hư phá tinh, Lôi Bách nói ra, Đan Tê vui mừng cũng không có trực tiếp làm theo, mà là dẫn đầu vẫn là nhìn về phía Tiêu Viêm, hiển nhiên tại Đinh Duyệt trong mắt, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều là người xa lạ, nàng sẽ chỉ tin tưởng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không có do dự, đối Đinh Duyệt nhẹ gật đầu. Lôi Bách huynh có thể nói rõ một chút, tất cả mọi người không hiểu, dù sao cùng nữ hoàng tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên không biết được nữ hoàng là có ý gì. Hư phá tinh nên chính là quanh mình hư vô hải bên trong kỳ điểm, đó là một viên sớm đã bỏ hoang hành tinh, phía trên không có bất kỳ cái gì sinh cơ, chỉ cần đem cái hành tinh này dẫn bạo, sẽ xuất hiện một cái lâm thời trùng động, chỉ là không thông báo thông hướng nơi nào, nhưng bây giờ là duy nhất sinh lộ. Lôi Bách lập tức đối Tiêu Viêm giải thích nói ra, chú ý trung hào, giả vũ văn linh không, xem càng nhiều. Kỳ điểm, có thể gặp nguy hiểm, Tiêu Viêm hỏi, nguy hiểm tất nhiên có, nhưng cùng quanh mình này thiên la địa võng so sánh, trùng động bên trong phong bạo chỉ sợ cũng tính không được nguy hiểm gì, yên tâm đi, nữ hoàng tự có sắp xếp, nàng nên đã tính toán ra trùng động thông hướng đại khái phương hướng, yên tâm đi, nàng dù sao cũng là ngài nữ nhân, không có sai. Lôi Bách lại lần nữa nói ra, câu nói sau cùng thời điểm, Tiêu Kỳ cùng Huân Nhi đều là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm. Khụ khụ, Lôi Bách huynh, nữ hoàng là tôn thượng nữ nhân, cũng không phải ta, ngươi nhưng phải nói rõ một chút. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, đã cảm nhận được ánh mắt bên trong truyền đến lăng lệ chi ý. Ngài không phải liền là tôn thượng, sao? Lôi Bách tựa hồ còn không có kịp phản ứng, Tiêu Viêm hung hăng đối với hắn nháy mắt. Đúng đúng đúng, đó là tôn thượng nữ nhân, Tiêu Viêm huynh là tôn thượng chuyển thế, cho nên không thể giống nhau mà nói. Lôi Bách kịp phản ứng sau vội vàng giải thích, hai nữ ánh mắt cổ quái thật lâu mới chậm rãi tiêu tán. Bất quá lại phát hiện tại còn có một vấn đề, Lôi Bách khẽ nhíu mày nói, vấn đề gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Lôi Bách, ta dùng Trảm Linh Chân lôi xuyên qua viên này hư phá tinh, hoàn toàn chính xác có thể đem nó dẫn bạo, nhưng cần hao phí một chút thời gian mới được, mà chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Vô Ý Hào tốc độ mặc dù nhanh, nhưng sau lưng truy kích thị trùng Maxim càng ngày càng nhiều không nói, trên thực tế cùng Vô Ý Hào chênh lệch khoảng cách bất quá chỉ có mấy ngày không đến, một khi dừng lại, nhất định liền sẽ bị đuổi kịp, số lượng đã phá ngàn, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Ta có ba cái hỏa diễm chi tâm, vận dụng bản nguyên chi lực hẳn là có thể tăng thêm tốc độ dẫn bạo, hơn nữa còn có diệt hư thiên lôi, tính cả Lôi Bách huynh cùng một chỗ, hẳn là có thể cực lớn rút ngắn dẫn bạo thời gian. Tiêu Viêm cũng không có tỉ húy, hiện tại ẩn tàng những này đã vô dụng, duy nhất phải làm liền là bảo vệ thật lớn nhà. Nếu là như vậy, ba ngày hẳn là liền có thể đem nó dẫn bạo, tận lực tranh thủ ở hậu phương hơn ngàn chiếc truy kích đến trước đó dẫn bạo, chỉ cần đi vào trùng động, bọn hắn liền sẽ tạm thời mất đi mục tiêu. Lôi Bách nói ra, nghe nói Tiêu Viêm sở ngôn sau, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, không ngờ tới Tiêu Viêm vậy mà có được nhiều như vậy bản nguyên thần vật. Chương 3707, huyết chiến 3 ngày. Nam Lăng trong hư vô như thế đánh rung chuyển vẫn là lần đầu, tất cả giới không tinh thần trong đoạn thời gian này, đều là thở mạnh cũng không dám, toàn bộ Nam Lăng trong hư vô trải rộng thị trùng Maxim, túc sát chi ý tại cái này Nam Lăng hư vô tràn ngập mà mở. Oanh, oanh, bốn phía tới gần Vô Ý Hào thị trùng Maxim càng ngày càng nhiều, Tiêu Nguyệt Ly huy động lưỡi hái tử thần xua đuổi lấy những này thị trùng Maxim, Vô Ý Hào cực tốc tại hư vô hải bên trong tiến lên. Hư phá tinh cũng không xa, không nhiều lúc, hư phá tinh liền xuất hiện ở Vô Ý Hào phía trước. Chư vị, ta đến dẫn bạo này tinh, chỉ cần ngăn cản 3 ngày liền có thể. Lôi Bách vẻ mặt nghiêm túc, chuyện quá khẩn cấp dung không được nửa phần phạm sai lầm, hắn tất nhiên là toàn lực ứng phó. Vô Ý Hào lơ lửng tại hư phá tinh trên không, Lôi Bách thân hình lướt đi, nó bàng bạc nguyên khí điên cuồng tuôn ra, không có bất kỳ cái gì một tia giữ lại, ngập trời lôi đình chính là ngưng tụ mà ra. Từng đạo lôi đình cột sáng chính là sinh sinh hướng phía hư phá tinh oanh kích mà đi, lôi quang đánh nát mặt đất, hướng phía địa hạch gào thét mà đi. Trăm đạo lôi quang, nghìn đạo lôi quang, toàn bộ hư phá tinh phảng phất đều tại run rẩy, nhưng muốn hủy diệt một ngôi sao cũng không phải chuyện dễ, Lôi Bách trong cơ thể nguyên khí đã là tiêu hao hơn phân nửa, lôi quang chút xuống, từng đạo cột sáng đem viên này hư phá tinh xuyên qua. Cũng đúng như đám người sở liệu, Vô Ý Hào một khi dừng lại, những cái kia thị trùng Maxim liền sẽ lập tức truy kích bắt kịp. Vô Ý Hào đỉnh, đã xuất hiện mười mấy chiếc Maxim, linh quỷ gần như lâm vào giống như điên cuồng từ xa bưng gào thét mà đến, nhưng bây giờ mới đi qua một ngày, còn cần kiên trì chỉ ít hai ngày mới được. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi lơ lửng mà lên, mà tại Tiêu Viêm sau lưng, Tiêu Nguyệt Ly, Võ Thiên Du, Võ Trấn, Kiếm Thục cùng Ricky, cái này hiện nay có được toàn bộ chiến lực, về phần những người khác, Tiêu Viêm để bọn hắn dừng lại Vô Ý Hào. Bởi vì chiến đấu như vậy đã không phải là Hà Tăng Huy bọn người có thể ứng phó, Tiêu Viêm bất có thể bắt bọn hắn sinh mệnh đến mạo hiểm. Chư vị, Tiêu Viêm ở đây đa tạ, vậy liền đánh đi. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, chợt chợt ngẩng đầu lên, bước chân hướng về phía trước bước ra, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, không sợ hãi hướng phía đoạn trước lít nha lít nhít thân ảnh lao đi. Mà phía sau Tiêu Viêm mọi người đều là hóa thành cầu vồng, nghĩa vô phản cố. Trong mắt tràn ngập chỉ có sát cơ, oanh, một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát, 6 người đối kháng ngàn người. Nhưng những này hơn ngàn người bên trong, linh quỷ chỉ có mười mấy người không đến, càng nhiều chỉ là tùy tùng. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm đã không quản được nhiều như vậy, chiến tranh vốn là tàn khốc, nhưng lại không thể không chiến. Kinh thiên động địa chiến đấu bộc phát ra, Tiêu Nguyệt Ly cùng Võ Thiên Du chiến lực tự nhiên là cao cấp nhất, hai người mỗi lần công kích đều có thể gạt bỏ hơn 10 người, chỉ ít cho đến trước mắt, cái này hơn nghìn người lấy một loại tan tác chi thế đều bị gạt bỏ. Chỉ bất quá khi cái này nhóm đầu tiên địch nhân đều còn không có giết hết thời điểm, tiếng giết lại lần nữa vang lên. Từng chiếc thị trùng Maxim từ từng cái phương hướng đến nơi đây, dù cho không có tuyệt đối cường đại địch nhân, nhưng như thế sát phạt xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao trống không. Loại này không sợ sinh tử vây quét, cho dù có thể giết địch vô số, nhưng kết cục lại là không cách nào cải biến, thực lực mạnh hơn, nếu có ngàn con. Vạn con thiêu thân lao đầu vào lửa, ngọn lửa kia cũng nhất định sẽ bị dập tắt. Chịu trách nhiệm vô tận sát phạt, nhưng địch nhân số lượng lại không giảm trái lại còn tăng, từ lúc mới bắt đầu gần ngàn người, giờ phút này đã có mấy ngàn người nhiều. Tiêu Viêm một đám cũng vây quanh Vô Ý Hào triển khai chiến đấu. Lúc này Tiêu Viêm bên cạnh, chín mắt thần hồ lô lơ lửng tại một bên, bị chém giết từng đạo linh hồn không ngừng bị chín mắt thần hồ lô hút vào trong đó, thần hồ lô phía trên, chín cái con mắt toàn bộ mở ra. Mời, bảo hồ lô giết người. Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, chín mắt thần hồ lô phía trên khói xanh hiển hiện, từng đạo lớn chừng bàn tay tiểu nhân hiển hiện, chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, tiểu nhân chừng trên trăm đạo nhiều. Hình thể tuy nhỏ, nhưng từng cái thực lực lại là tương đương không tầm thường, trăm đạo thân ảnh lướt đi, tiến tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vang ra. Không ngừng có người chiến tử, chín mắt thần hồ lô không ngừng hút vào hồn phách, rất nhanh chín cái con mắt lại lần nữa mở ra, Tiêu Viêm điên cuồng huy động bát hoang huyền trọng xích ở giữa lại lần nữa quát âm thanh quát. Mời, điên kiếm giả giết người. Quần áo tả tơi điên kiếm giả theo một đạo khói xanh từ chín mắt thần hồ lô bên trong xuất hiện, sau lưng hộp kiếm từng chuôi trường kiếm bộc phát ra chói tai tiếng kiếm reo ra khỏi vỏ. Một kiếm nhưng sắp xếp núi, một kiếm nhưng ngược lại biển. Hiu hiu hiu, kiếm ảnh gào thét, chỉ thấy huyết quang tóe lên, đầy trời đầu lâu bay lên, hình tượng tàn khốc đến cực điểm. Cái này vẻn vẹn mới là ngày thứ hai, hư phá tinh liền đã đỗ mấy trăm chiếc Maxim, số lượng của địch nhân sớm đã phá vạn, vạn người khởi xướng thế công kinh khủng bực nào, huống chi đã có cửu tinh đấu thần linh quỷ xuất hiện. Đối phó càng ngày càng phiền toái, Tiêu Viêm nhíu mày, nếu là lấy ba cái hỏa diễm chi tâm thi triển Phật nộ hỏa liên, nhất định là có thể đem cái này vạn người đều hủy diệt, chỉ bất quá uy lực của nó, chỉ sợ Tiêu Viêm cũng vô pháp chuẩn xác khống chế. Không cách nào cam đoan mọi người an toàn, cho nên giờ phút này còn chưa tới thi triển Phật nộ hỏa liên thời điểm. Bất diệt chi hỏa hình thành hỏa liên trong đám người nổ tung, hỏa ban lan tràn, vô số nguyên khí hướng phía Tiêu Viêm ngưng tụ đến, nhân số càng nhiều, có bất diệt chi hỏa tại Tiêu Viêm liền cũng không lo lắng tiêu hao vấn đề. Thập tuyệt yêu viêm, vạn hỏa thần vực, Tiêu Viêm thi triển tạo hóa giai đấu kỹ, vạn hỏa thần vực đem tách rời đối kháng tất cả mọi người bao phủ trong đó, tận khả năng vì mọi người tăng lên nguyên khí nội tình. Chợt lại lấy bất diệt chi hỏa triển khai vạn hỏa thần vực, vì mọi người bổ sung trong cơ thể nguyên khí, nhưng loại này vây công, thật liền nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày. Chín mắt thần hồ lô Tiêu Viêm lần lượt kêu gọi, số lần không dưới 10 lần, điên kiếm giả đều xuất hiện mấy lần. Mời, điên kiếm giả giết người, Tiêu Viêm lại lần nữa kêu gọi, đây đã là vài chục lần kêu gọi điên kiếm giả, nhưng điên kiếm giả thân ảnh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tiêu Viêm cười khổ, nhưng cũng chẳng trách điên kiếm giả. Mời, cửu vĩ yêu hồ giết người, Tiêu Viêm một tiếng quát chói tai. Chỉ thấy chín mắt thần hồ lô ở trong một sợi phấn khói bên trong, một đạo vũ mị đến cực điểm thân ảnh xuất hiện, chín cái trắng đuôi lơ lửng cùng sau lưng. Tiểu đệ đệ, mị mẹ cũng không phải như thế dùng. Cửu vĩ yêu hồ một đôi màu hồng con mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, thước tha dáng người tinh diệu tuyệt luân, vòng eo tế nhuyễn triền miên, Tiêu Viêm gặp này cũng là tâm thần run lên, chợt nàng chậm rãi tay giơ lên, một viên to lớn màu hồng đào tâm ngưng tụ mà ra, ném cho đám người. Oanh một tiếng, màu hồng đào tâm nổ tung, hóa thành nồng đậm phấn sương mù, bao phủ hơn mấy ngàn người, trong nháy mắt liền làm cái này mấy ngàn người mất hồn phách. Kinh khủng hơn chính là, bọn hắn từng cái trong mắt hiện ra phấn khí, sắc mặt màu hồng ở giữa, đúng là huy kiếm tự vẫn. Tràng diện một lần cực kỳ tráng quan, mấy ngàn người đúng là trực tiếp tự sát. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một lần, cửu vĩ yêu hồ liền biến mất về tới chín mắt thần hồ lô ở trong. Lệnh Tiêu Viêm kinh ngạc nhất chính là, liền ngay cả cửu tinh đấu thần cũng không ngoại lệ bị nàng mị hoặc tự sát. Chỉ bất quá loại này tự sát nhiều nhất chỉ có thể tạo thành trọng thương, nhưng phải biết, trong nháy mắt liền có thể trọng thương mấy ngàn người, cũng là tương đương kinh khủng năng lực. Chương 3708, hành tinh bạo tạc. Theo thời gian trôi qua, quanh mình lại lần nữa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, như giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời phía trên lít nha lít nhít Maxim đã truy kích mà tới. Lôi Bách huynh, còn không có tốt sao, chúng ta đã không có thời gian. Tiêu Viêm hỏi, còn thiếu một chút, Lôi Bách đáp lại nói. Tiêu Viêm nhìn xem những cái kia sắp đến Maxim, những này Maxim nhân số nếu là cộng lại, bọn hắn đối mặt địch nhân sợ rằng sẽ đột phá 50.000. Quả nhiên là một người một miếng nước bọt, đều có thể đem người cho chết đuối, mọi người đã trải qua 2 ngày cực kỳ thảm thiết chiến đấu, cộng lại gạt bỏ cửu tinh đấu thần đều có tiếp cận 10 cái, lần này Thiên Nhân Phủ thật sự là quyết tâm muốn đem Tiêu Viêm đưa vào chỗ chết. So với đấu thần liên minh tại Hồng Mông Tinh vây quét Tiêu Viêm lúc tình huống, Thiên Nhân Phủ làm càng thêm quyết tuyệt, đương nhiên, Thiên Nhân Phủ thực lực thoạt nhìn cũng muốn giao đấu thần liên minh muốn mạnh hơn quá nhiều. Không được, chúng ta không có thời gian. Tiêu Viêm chau mày, nhìn phía dưới đã tại Lôi Bách cường đại lôi đỉnh công kích đến, cơ hồ xuyên thủng hư phá tinh, nhưng còn không có đạt tới gần như bạo tạc cực hạn. Chỉ có thể như thế, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, hắn lập tức thối lui đến hậu phương, cũng may có chín mắt thần hồ lô chống đỡ lấy chiến lực, còn không đến mức luân hãm. Bất quá đãi bọn hắn viện quân càng ngày càng nhiều thời điểm, luân hãm chính là tất nhiên. Tiêu Viêm tạm thời lui rời chiến đấu, khoát tay, Bạch Diễm, Bất Diệt Chi Hỏa cùng Thập Tuyệt Yêu Viêm, ba cái hỏa diễm chi tâm bản nguyên chi lực xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Chờ Tiêu Viêm không có chút do dự nào, hai tay dùng sức chính là cưỡng ép đem ba loại khác biệt hỏa diễm bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, từng đạo cường đại hỏa diễm trùng kích từ trong tay Tiêu Viêm khuấy động mà ra. Tiêu Viêm thủ ấn cấp tốc biến ảo, chỉ thấy ba loại vốn không khả năng tương dung hỏa diễm bản nguyên, đúng là tại Tiêu Viêm cưỡng ép thúc dục dưới, lẫn nhau giao hòa ở cùng nhau, không đến thời gian nửa nén hương, một đạo tam sắc Phật nộ hỏa liên chính là xuất hiện ở Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Thu nạp chiến tuyến, Đinh Duyệt, đem vô ý hào lực phòng ngự chạy đến mạnh nhất, tất cả mọi người đừng có giữ lại, đều là vận dụng mình toàn bộ lực lượng, bảo hộ vô ý hào. Tiêu Viêm thanh âm truyền vang ra, Huân Nhi nhìn xem trong tay Tiêu Viêm xuất hiện hỏa liên, trong mắt đẹp phản chiếu lấy Tiêu Viêm thân ảnh, một màn này thời gian qua đi mấy ngàn năm, nhưng tựa hồ hết thảy cũng không có thay đổi. Hắn vẫn là cầm trong tay Phật nộ hỏa liên trấn nhiếp thế gian vạn vật đối kháng bất khuất thiếu niên kia. Mọi người đều là gật đầu đáp lại, lúc này Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, chính là đã không có do dự, giơ lên trong tay tam sắc Phật nộ hỏa liên, chỉ thấy Tiêu Viêm trong lòng bàn tay Phật nộ hỏa liên đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc, liền hóa thành trăm trượng lớn nhỏ toàn thân trong suốt sáng long lanh, màu đen, màu trắng cùng màu đỏ tím, ba loại hỏa diễm hòa lẫn. Một cỗ tịch diệt khí tức cường đại từ hỏa liên phía trên tràn ngập ra, hỏa liên phát ra ba động, lập tức chấn nhiếp đến quanh mình điên cuồng công kích đám người, không ít linh quỷ càng là cấp tốc sau này bắn ngược. Bởi vì nhìn thấy Phật nộ hỏa liên một cái chớp mắt, bọn hắn chân chính cảm thấy loại kia tử vong uy hiếp, từng cái đều là mặt lộ hoảng sợ, chấn nhiếp đến phần lớn người. Tiêu Viêm nếu như đem Phật nộ hỏa liên đánh tới hướng những người này, trong khoảnh khắc, tối thiểu có thể diệt sát tuyệt đại bộ phận người, nhưng đồng thời, Tiêu Viêm cũng không thể ra sức bảo vệ dưới mọi người. Chỉ có đem lửa này xen ném phía dưới cách bọn họ chừng mấy vạn dặm hư phá tinh, đám người hợp lực phía dưới mới có thể chống cự cái này Phật nộ hỏa liên công kích. Tiêu Viêm đã sớm tự mình thể nghiệm qua cái này Phật nộ hỏa liên uy lực, bây giờ Phật nộ hỏa liên, nhưng so sánh lần thứ nhất thi triển thời điểm muốn mạnh hơn quá nhiều, bởi vì Tiêu Viêm thực lực mạnh lên, Phật nộ hỏa liên uy lực tự nhiên cũng tại tăng lên. Hỏa liên ném cho hư phá tinh, chỉ thấy cái kia hóa thành trăm trượng hỏa liên, tại Tiêu Viêm ném ra ngoài đi về sau lại lần nữa tăng vọt, mắt thấy hỏa liên lướt về phía hư phá tinh, Lôi Bách cũng là cảm nhận được Tiêu Viêm hỏa liên bên trên truyền đến ba động. Cái này lệnh Lôi Bách cũng là rất là chấn kinh, lập tức từ hư phá tinh phía trên trở về, tất cả mọi người dựa theo vô ý hào, lúc này những cái kia bị Tiêu Viêm Phật nộ hỏa liên chấn nhiếp tránh lui đám người lúc này mới kịp phản ứng, Tiêu Viêm hỏa liên cũng không phải dùng để nổ bọn hắn. Đóa này có lực lượng hủy diệt Phật nộ hỏa liên mà là rơi về phía viên này hoang phế hành tinh. Cho đến giờ phút này, bọn hắn đều cũng không hiểu thành gì muốn làm như thế, nhưng bọn hắn đều kịp phản ứng, chính là muốn nổ rớt cái hành tinh này, về phần mục đích là cái gì, bọn hắn chính là không biết. Oanh, bạch quang đột nhiên lóe lên, quang mang chói mắt lập tức bộc phát ra, Phật nộ hỏa liên nổ tung, cùng này đồng thời, Lôi Bách cũng là dẫn động hắn rót vào hư phá tinh lôi đình, quanh mình hết thảy đều là đột nhiên trì trệ, tùy theo mà đến chính là cường đại vô cùng hấp xả lực. Tất cả mọi người lập tức bên trên vô ý hào, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, bảo vệ vô ý hào. Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, mọi người đều là hiểu được, một viên hành tinh bạo tạc, uy lực như vậy tự nhiên không thể tưởng tượng. Đám người lập tức lướt vào không sợ hào bên trong, Đinh Duyệt cũng làm tốt chuẩn bị, cường đại hấp xả lực bộc phát mà đến thời điểm, vô ý hào triển khai tốc độ cao nhất, lấy tự thân tốc độ đi đối kháng bạo tạc nhất lên hấp xả lực, bảo trì tự thân không bị hút vào liền có thể. Nhưng thiên nhân phủ mang tới những người này các loại nhưng là không còn vận tốt như vậy, chỉ có một bộ phận người cảm giác được không đối, lập tức bắn ngược cướp sẽ Maxim, mà có một ít không kịp thì là bị cỗ này hấp xả lực sinh sinh cho kéo vào bạo tạc ở trong. Bất quá gào thảm thanh âm đã triệt để nghe không được, đinh tai nhức óc là đến từ hư phá tinh tiếng nổ, cả viên hành tinh tại đột nhiên trì trệ về sau, chính là như là trong hư không có hai cái cự trường, từ hai bên đem nó đập nát bình thường. Trong khoảnh khắc liền hóa thành vô số bụi mù, vô ý hào bên trên đám người cũng là mắt thấy cái này hùng vĩ một màn. Bạo tạc dư uy dần dần khuếch tán ra, vô ý hào run rẩy cũng càng ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người lập tức phun trào nguyên khí, tăng cường vô ý hào phòng hộ, chống cự bạo tạc truyền đến kinh khủng dư uy. Cùng này đồng thời, Đinh Duyệt trong tay quang mang lóe lên, lập tức đưa cho Tiêu Viêm. Đây là Liệt Minh Huyền Vũ Xác. Tiêu Viêm tiếp nhận Đinh Duyệt bỗng nhiên cho hắn đồ vật, tập trung nhìn vào, chính là kinh dị đường. Cuối cùng là thu thập được một chút tài liệu, đưa nó tu bổ lại, với lại ta dùng cổ minh hà khoa học kỹ thuật đem nó tiến một bước cường hóa, hiện tại nó cường độ so trước đó càng mạnh một phần. Đinh Duyệt nói ra, Tiêu Viêm không có do dự, nguyên khí tràn vào Liệt Minh Huyền Vũ Xác ở trong, trực tiếp đem vô ý hào bao phủ tiến vào trong đó. Trong chớp mắt, hết thảy đều trở nên yên tĩnh trở lại, bao khỏa tiếng nổ đều là biến mất không thấy gì nữa. Liệt Minh Huyền Vũ Xác cường đại lực phòng ngự ngăn cản lần này kinh khủng dư uy. Nhưng này chút không có phòng bị mấy ngàn chiếc thị trùng Maxim nhưng là không còn vận tốt như vậy, bọn chúng giống như bị biển sóng đập hạt cát, có không ngừng lăn lộn, có lăn lộn ở giữa trực tiếp bị nghiền nát, gần có hơn phân nửa thị trùng Maxim bị nổ tung dư uy cho sinh sinh phá hủy, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Chương 3709, không bình đẳng. Hư phá tinh bạo tạc dư ba từng tầng không ngừng khuấy động, khi bạo tạc dư uy tán đi về sau, hư vô hải liền tựa như bị xé mở một lỗ lớn bình thường. Bốn phía bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, hư phá tinh bạo tạc hóa thành bụi bặm cũng đều bị hút vào đen kịt trùng động ở trong. Tiêu Viêm thu hồi Liệt Minh Huyền Vũ Xác, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía cái kia chậm rãi xuất hiện vặn vẹo trùng động, dạng này trùng động cũng không quy tắc, nói cách khác, cực kỳ không ổn định, có lẽ sẽ duy trì hồi lâu, nhưng cũng có khả năng tùy thời biến mất. Tiêu thiếu, cái này trùng động năng lượng cực kỳ dung chuyển, tiến vào bên trong phong hiểm rất lớn. Đinh Duyệt thấy thế chau mày nói, chúng ta không có lựa chọn, Đinh Duyệt, nhất định phải truyền vào cái này trùng động ở trong mới có cơ hội thoát khỏi bọn hắn truy kích. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, đều nhìn ra cái này vặn vẹo trùng động, tiến vào bên trong phong hiểm tất nhiên cực lớn. Cùng này đồng thời, hư phá tinh bạo tạc đã dần dần lắng lại, mặc dù bạo tạc tiêu diệt hết một bộ phận thị trùng Maxim, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, với lại không ngừng còn có thị trùng Maxim đến. Như còn không đi, lập tức liền sẽ lại lần nữa bị vây công, với lại mạnh hơn linh quỷ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đương nhiên, lo lắng nhất chính là thiên nhân phủ linh vương chân thân giáng lâm. Nếu là như vậy, bọn hắn chính là triệt để đã không có cơ hội. Đi, không cần do dự, Lôi Bách Quát, Tiêu Viêm cũng là trọng trọng gật đầu. Không cần lo lắng tiêu hao thần nguyên khí đan, đem vô ý hào lực phòng ngự tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, mọi người cũng cùng nhau bảo vệ vô ý hào, hẳn là chỉ cần thành công xuyên qua trùng động, chúng ta liền có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Tiêu Viêm lập tức nói ra, tại vừa rồi huyết chiến bên trong, Tiêu Viêm cũng là đánh giết gần ngàn người, cẩu nhãn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, đúng là góp nhặt hơn ngàn mai nạp giới, có một ít trực tiếp bị phá hủy, tính cả trong nạp giới đồ vật cũng cùng nhau bị phá hủy. Bất quá có thể thu thập cái này hơn ngàn mai nạp giới cũng thực để Tiêu Viêm cảm thấy ngạc nhiên. Hưu, giờ phút này vô ý hào có chút dừng lại về sau, tốc độ cao nhất bộc phát, hóa thành khói xanh chui vào vặn vẹo trùng động ở trong, một màn này thì là để truy kích mà đến đông đảo thị trùng Maxim trong nháy mắt không biết như thế nào cho phải. Tùy tiện tiến vào loại này trùng động, cơ hồ tương đương chịu chết, bởi vì trong đó tất nhiên sẽ ẩn chứa hư không phong bạo, với lại uy lực phi thường hung hãn. Các ngươi, thất thần làm cái gì? Truy, một đạo quát chói tai thanh âm vang vọng, chỉ thấy một chiếc thị trùng Maxim dẫn đầu lướt đi, đi theo vô ý hào chui vào vặn vẹo trùng động ở trong, chợt hậu phương đông đảo thị trùng Maxim cũng là không sợ theo sát mà lên, bọn hắn không dám có chỗ lãnh đạm, bởi vì một khi lãnh đạm, linh vương trách tội xuống, bọn hắn vẫn như cũng là một con đường chết. Chẳng liều mạng một lần, đến giờ có lẽ còn có thể đạt được thiên nhân phủ ban thưởng, nhưng có một bộ phận thì là không có tùy tiện tiến vào, dù sao bọn hắn rõ ràng tiến vào loại này vặn vẹo trùng động, tiến vào Maxim số lượng càng nhiều, như vậy cái này vặn vẹo trùng động liền đem càng thêm hung hiểm. Một khi trùng động phát sinh sụp đổ, may mắn sống sót tỷ lệ phi thường nhỏ. Dù sao sợ chết vẫn là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, sở dĩ dạng này vây quét tất cả mọi người như là giống như điên cuồng, đó là bởi vì tuyệt đối nhân số ưu thế, lại thêm những người theo đuổi này tính mệnh vốn là nắm cùng linh quỷ thủ bên trong, bọn hắn không thể không bên trên, cho dù là chịu chết, cũng nhất định phải đón đầu mà lên. Lúc này vô ý hào chui vào vặn vẹo trùng động ở trong, cực kỳ không ổn định năng lượng, để vô ý hào 10 phần sóc này, cũng may là Đinh Duyệt lập tức cầm lái, đang điều khiển trên kỹ xảo Đinh Duyệt dần dần nắm giữ đến một chút tinh túy. Huống chi Đinh Duyệt không ngừng vô ý hào tiến hành thăng cấp rèn luyện, đã sớm không phải bình thường Maxim có thể so sánh được. Mọi người tạm vứt bỏ cả, trận này truy kích chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy kết. Tiêu Viêm nói ra, trận chiến đấu này đối với mọi người tới nói tiêu hao đều là 10 phần to lớn. Tiêu Viêm nhìn về phía cẩu nhãn, đem bàn tay tại cẩu nhãn trước mặt. Đem người thu thập nạp giới cho ta. Tiêu Viêm nói ra, mặc dù đại bộ phận đồ vật hoặc cũng vô dụng, bất quá vẫn là có thể thu thập được không số ít lượng thần nguyên khí đan. Cái gì nạp giới? Ta không biết, cẩu nhãn đầy mắt nghi hoặc, Tiêu Viêm chằm chằm vào cẩu nhãn. Ta thật không biết, ta cũng không có nhặt đồ bỏ đi thói quen, ta không có. Tiêu Viêm nhãn mắt nhắm lại, mặc dù hắn đang chiến đấu, bất quá cẩu nhãn đang làm cái gì, Tiêu Viêm lại nhìn nhất thanh nhị sở, nó liền là tại bốn phía thu thập nạp giới, tốc độ kia cực nhanh, không người có thể công kích đến nó, với lại đám người cũng mỗi thanh nó đặt ở phạm vi công kích ở trong. Ta chỉ cần thần nguyên khí đan cùng tài liệu, cái khác ta không có hứng thú. Tiêu Viêm nói ra. Ta cũng cần thần nguyên khí đan a, với lại không có cái gì tài liệu. Cẩu nhãn lẩm bẩm miệng ủy khuất nói, ngươi cầm thần nguyên khí đan làm gì, phá giải trận pháp cần tiêu hao thần chi nguyên khí sao? Tiêu Viêm bất giải mà hỏi, thế thì cũng không phải, chỉ là ta một điểm nhỏ đam mê mà thôi. Cho ta, không cho, ngươi xác định không cho, ta, không xác định, nhưng là ta không muốn cho, cũng không thể ép buộc a, không chỉ có nghiền ép sức lao động, còn muốn bòn rút nhân ra vất vả đoạt được, còn muốn hay không điểm. Hừ. Cẩu nhãn ôm mình hơn ngàn mai nạp giới, một bộ thấy chết không sờn thần dữ của bộ dáng. Tiêu Viêm cười khổ, đành phải là bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy trừ thần nguyên khí đan, cái khác một chút vô dụng toàn bộ giao ra. Tiêu Viêm biết được cẩu nhãn chắc chắn sẽ không đem thần nguyên khí đan phun ra, cũng không có tiếp tục ép buộc. Nếu là những tài liệu này ngươi cũng không cho, ta liền đem ngươi phong tiến quan tài bên trong, tiếp tục cùng nguyên thần giam lại. Tiêu Viêm nói xong chính là ngoan lệ nhìn về phía cẩu nhãn. Mặc dù trong miệng nó nói xong tình nguyện cùng nguyên thần cùng một chỗ, trên thực tế ở bên ngoài tiêu sái lên cảm giác nhưng so sánh nhốt tại phòng tối bên trong vui sướng nhiều. Nhanh nhanh, đều là chiến lợi phẩm của ta, đơn giản quá không muốn mặt, đồ vật gì đều muốn đoạt. Sát thiên đao, cẩu nhãn tại Tiêu Viêm bước bách dưới, cuối cùng chỉ có thể là một bên chửi rủa, một bên đem đoạt được tài liệu toàn bộ phun ra. Tiêu Viêm cũng là nhận không ra, toàn bộ giao cho Đinh Duyệt, mặc dù Đinh Duyệt tại trên thực lực hơi kém một chút, nhưng là tại có chút Tiêu Viêm không cách nào chạm đến lĩnh vực, Đinh Duyệt lại là toàn bộ vô ý chiến đội bên trong không thể thiếu một người. Không chỉ có để bảo toàn vô ý Hào, chỉ ít Tiêu Viêm bất dùng đi lo lắng vô ý Hào sẽ có vấn đề gì, trừ cái đó ra, Đinh Duyệt còn rèn đúc ra rất nhiều Minh Hà khoa học kỹ thuật vũ khí áo giáp, liền ngay cả đã vỡ vụn Liệt Minh Huyền Vũ Sắc đều bị Đinh Duyệt cho sửa chữa phục hồi hoàn hảo, với lại so trước đó còn muốn càng mạnh. Bởi vậy Tiêu Viêm đem tất cả tài liệu đều chuyển giao cho Đinh Duyệt. Về sau cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu có nạp giới một viên cũng không cần buông tha, thần nguyên khí đan ta không cần ngươi, nhưng cái khác đều thuộc về ta. Tiêu Viêm nhìn về phía Cẩu Nhãn chậm rãi nói ra, Cẩu Nhãn nghe nói nổi trận lôi đình. Không thể không có nhưng, đây quả thực là hiệp ước không bình đẳng. Cẩu Nhãn mắt to tràn đầy viết không tình nguyện, ngươi nếu không nguyện cũng có thể, ta liền đem ngươi một lần nữa giam lại, ngược lại ngươi cũng không đại dụng. Tiêu Viêm chợt nói ra, Cẩu Nhãn nghe xong, chính là cắn răng nghiến lợi trong lòng không biết mắng Tiêu Viêm bao nhiêu lần. Sát thiên đao, tốt tốt tốt, nhưng ngươi nói cho ra ta không có đại dụng, câu nói này ta liền không thích nghe, nếu ngươi không nghe ta, các ngươi lập tức liền đều phải chơi xong. Cẩu Nhãn lập tức nháy mắt ra hiệu nói ra, chương 3710, tại chỗ đảo quanh. Cái này trùng động đang tại cấp tốc sụp đổ, căn bản không đạt được mục đích, chúng ta đều sẽ bị nghiền nát ở chỗ này, đương nhiên. Các ngươi sẽ chết, chó ra ta cũng sẽ không chết. Cẩu Nhãn chậm rãi nói, đám người nghe vậy đều là sắc mặt trầm xuống. Lời ấy coi là thật, Lôi Bách lập tức truy vấn, chó ra ta cũng không giống như cái này sát thiên đao một dạng, lật lọng, nói tự nhiên chính là thật. Cẩu Nhãn kêu hừ một tiếng, trong mắt thần sắc phảng phất tại nói, mau tới cầu ta, mau tới cầu ta. Nhưng có phương pháp phá giải. Tiêu Viêm hỏi, hừ, chó ra tự nhiên có, bất quá ngươi đến cầu ta. Cẩu Nhãn ngạo kiều đường, a, Cẩu Nhãn vừa dứt lời, lần này là Tiêu Viêm hai ngón trực tiếp đâm về con mắt của nó, Cẩu Nhãn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sát thiên đao, ngươi, mau nói ra phương pháp phá giải, đừng muốn chọc ta tức giận. Tiêu Viêm lập tức nghiêm mặt nói ra, nói hay là không, Tiêu Viêm hai ngón lại lần nữa treo tại Cẩu Nhãn trước mặt. Hừ, sát thiên đao ngươi không nên quá phận, ta nói... Cẩu Nhãn dùng ác nhất ngữ khí nhận sợ, cái này vốn là phá diệt tinh thần diễn sinh trùng động, nó duy trì trùng động năng lượng có hạn, tăng thêm đại lượng Maxim tràn vào trong đó, sụp đổ đã là tất nhiên sự tình, bất quá cho ra ta vẫn như cũ có thể tại cái này bất quy tắc ở trong tìm kiếm được quy tắc. Được rồi, không cùng các ngươi nói nhiều như vậy, nói các ngươi cũng không hiểu, đi theo chó ra chỉ dẫn đi, nhưng cũng chỉ có thể tiến lên nhiều nhất 3 ngày thời gian, 3 ngày sau nhất định phải rời đi trùng động, nếu không liền sẽ triệt để bị dìm ngập tại cái này hư vô ở trong. Cẩu Nhãn tràn đầy không tình nguyện, nhếch miệng sau vẫn là chậm vừa nói ra. Một sợi lam quang xuất hiện ở Maxim đoạn trước, dẫn dắt lấy Maxim phương hướng, mà đi theo vô ý Hào tiến vào cái này trùng động, những cái kia thị trùng Maxim nhưng là không còn vận tốt như vậy, đã có hơn phân nửa chôn vùi tại cái này trùng động ở trong. Cho dù là tại Cẩu Nhãn chỉ dẫn dưới, theo không ngừng tiến lên, vô ý Hào lay động cũng càng ngày càng lợi hại, có thể rõ ràng cảm giác được, quanh mình truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, tràn ngập hủy diệt tính trùng kích càng ngày càng nhiều. Cũng xác nhận Cẩu Nhãn sở ngôn, 3 ngày đã là cực hạn, 3 ngày sau nhất định phải rời đi trùng động mới được. Tiêu Viêm cũng là tại cái này thời gian ngắn ngủi ở trong, đi vào phòng bên trong, tiến vào tử thần hư linh tháp ở trong, Tiêu Viêm bất xác định có thể hay không dựa vào cái này trùng động thoát đi thiên nhân phủ truy kích. Cho nên Tiêu Viêm vẫn là muốn tăng lên thêm một bước chiến lược của mình mới được, trực tiếp đi tới công pháp tầng, lại tìm một quyển tạo hóa giai đấu kỹ. Công pháp tầng bên trong đầy trời lưu quang, Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay cánh tay, từng đạo lưu quang vây quanh Tiêu Viêm xoay quanh. Sau một lát, mới có một đạo lưu quang tại Tiêu Viêm bên cạnh liên tục xoay quanh mấy tuần về sau, cuối cùng chậm rãi đã rơi vào Tiêu Viêm lòng bàn tay ở trong. Chậm rãi mở ra quyển trục, bề bộn tin tức chính là tràn vào Tiêu Viêm trong óc, công pháp tầng kỳ lạ nhất liền là sẽ căn cứ Tiêu Viêm cần thiết cung cấp công pháp tương ứng đấu kỹ. Thần Viêm Hư Phá Trảm, này trảm nhất định phải tại Vạn Hỏa Thần Vực ở trong mới có thể thi triển, lấy thần hỏa vì trảm, 3 trảm về sau dẫn phát thần viêm bạo tạc. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt ra đến. Chỉ tiếc không có thời gian tiến vào thực chiến trong môn đối thần viêm hư phá trảm tiến hành gần một bước học tập cùng thực chiến. Xem ra Vạn Hỏa Thần Vực cùng cái này thần viêm hư phá trảm hẳn là xuất từ cùng một người chi thủ, chỉ là không biết trừ cái đó ra còn có hay không lẫn nhau liên hệ đấu kỹ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tạm thời còn không cách nào chính xác biết được thần viêm hư phá trảm uy lực. Bất quá đã thuộc về tạo hóa giai đấu kỹ, uy lực của nó vấn đề cũng là không cần lo lắng quá mức. Trở về trong hiện thực, Phụ Ý Hào run run càng ngày càng lợi hại a. Thời khắc này trùng động giống như là một đầu uốn lượn xoay quanh 10 phần quanh co đường hầm, Phụ Ý Hào cũng là 10 phần chật vật ở trong đó xuyên qua. Trùng động muốn sụp đổ, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Cẩu Nhãn nói ra, chợt nó trong mắt lam quang khuấy động mà ra, trực tiếp xuyên thủng hư vô, tại cái kia vặn vẹo trùng động phía trên xinh xinh xé mở một lỗ lớn. Ra ngoài, đây là cơ hội duy nhất, Đinh Duyệt gật gật đầu, Vô Ý Hào từ nàng cầm lái, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là khống chế Vô Ý Hào từ trùng động ở trong liền xông ra ngoài. Xông ra trùng động một cái chớp mắt, quanh mình hết thảy lập tức chậm lại, Vô Ý Hào cũng từ run run bên trong chậm rãi bình tĩnh. Giờ phút này chung quanh là mênh mông hư vô hải, trống rỗng, cùng vừa rồi náo nhiệt so sánh, tựa hồ hết thảy đều dừng lại bình thường. Nhìn xem quanh mình trống rỗng hư vô hải, tựa hồ tựa như là thoát khỏi thiên nhân phủ truy kích, nhưng Tiêu Viêm giờ phút này nhíu mày lấy, hắn cũng không cho rằng như vậy có thể đơn giản như vậy liền có thể thoát khỏi được thiên nhân phủ thiên la địa võng truy kích. Dù sao những này nhìn như lít nha lít nhít truy kích mà đến thị trùng Maxim, Tiêu Viêm biết được, những này cũng không phải chân chính có thể xóa bỏ bọn hắn người, chờ đợi bọn hắn nhất định chính là thiên nhân phủ truyền thuyết kia bên trong thập đại linh vương. Nếu là thập đại linh vương toàn bộ điều động, đừng nói là Nam Lang hư vô, phóng nhãn toàn bộ thần hy thế giới, đoán chừng cái này thập đại linh vương đều sẽ khởi xướng đối Tiêu Viêm vô tận truy sát. Huống chi hiện tại sợ là ngay cả Nam Lăng hư vô đều đi ra không được. Đinh Duyệt lập tức xem xét tinh thần la bàn, xác định bọn hắn bây giờ chỗ phương vị, ngắn ngủi mấy ngày, từ kỳ điểm trùng động xuyên qua, khoảng cách hư phá tinh bạo tạc chi địa vẫn là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Khoảng cách cổ thần giới vẫn còn rất xa. Tiêu Viêm hỏi Lôi Bách, chí ít cần 10 năm tài năng đến. Lôi Bách nhìn xem tinh thần la bàn Vô Ý Hào vị trí, chính là nói ra. 10 năm, chúng ta có thể chịu đựng được 10 năm sao? Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ nói. Đừng nói là 10 năm, nếu là thập đại linh vương thật đã khởi hành, chỉ sợ không ra thời gian nửa năm liền có thể tìm được Tiêu Viêm. Vô Ý Hào cơ hồ không có đình trệ, tiếp tục hướng phía cổ thần giới phương vị lao đi, lắng lại nửa tháng thời gian, tung tích lại lần nữa bạo lộ, thị trùng Maxim số lượng thực sự quá nhiều, dù đáng tại Nam Lăng trong hư vô tất nhiên sẽ phát hiện Vô Ý Hào. Một vòng mới truy kích lại lần nữa triển khai, sau mấy tháng, Vô Ý Hào hậu phương lại lần nữa là lít nha lít nhít thị trùng Maxim, nữ hoàng tin tức cũng là lại một lần truyền đến. Cùng trước đó một dạng, tìm được kỳ điểm hành tinh, đem nó dẫn bạo, thông qua trùng động tạm thời né tránh truy kích. Nhưng loại này tránh né cơ hồ là không có kết quả, thiên nhân phủ không sợ hãi chút nào cùng lùi bước, thủy chung không cho Tiêu Viêm bọn hắn cơ hội thoát đi, cho tới một lần lại một lần xuyên qua kỳ điểm trùng động. Nhưng kỳ điểm trùng động lại không cách nào chính xác trưởng khống tiến lên phương hướng, cho nên Vô Ý Hào khoảng cách cổ thần giới vẫn như cũ 10 phần xa xôi. Tiếp tục như vậy sợ là không có kết quả, đây đã là bọn hắn xuyên qua cái thứ 3 kỳ điểm trùng động. Ngắn ngủi bình tĩnh sau, lại lần nữa là không ngừng không nghỉ truy kích, thiên nhân phủ loại này kiên nhẫn tinh thần cũng là để đám người cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù chúng ta tại nguyên chỗ đảo quanh, bất quá cũng tận khả năng đi kéo dài thời gian, không nhiều lúc nữ hoàng liền có thể chạy đến. Lôi Bách thì là đáp lại nói, chương 3711, Hàn Mặc giáng lâm. Thiên Tàng Vương lão đầu cũng chạy đến, lại kéo dài một chút. Tiêu Nguyệt Ly mắt lộ ngưng trọng, Tiêu Viêm gật gật đầu, trên thực tế sau lưng những này thị trùng Maxim. Về số lượng hoàn toàn chính xác chiếm ưu bên ngoài, trên thực tế cũng không có năng lực dành cho đả kích chí mạng. Với lại một phiên quần nhau sau, tiêu diệt thị trùng Maxim chừng mấy ngàn chiếc, như thế xem ra thiên nhân phủ tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, bất quá bọn hắn tựa hồ tịnh không để ý tổn thất hay không, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, liền là triệt để tiêu diệt Tiêu Viêm. Đối với thiên nhân phủ tới nói, bọn hắn không quan tâm những người này sinh mệnh, chân chính nhận đến tổn thất hẳn là thần hy thế giới. Dù sao phần lớn tùy tùng đều là đấu thần cường giả, đối với thần hy tới nói tổn thất tương đương thảm trọng. Đoạn thời gian này tổn thất cường giả tối thiểu phải kể tới ngàn năm thời gian tài năng bù đắp lại, sinh mệnh có lẽ sẽ tử vong, nhưng cường giả tổng lượng từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Lại qua mấy tháng thời gian, truy kích đã kéo dài một năm lâu, nhưng đối với tới nói đấu thần cường giả tới nói, thời gian một năm cơ hồ là nhoáng một cái mà qua, căn bản tính không được cái gì. Viên thứ tư kỳ điểm hành tinh, có trước đó kinh nghiệm sau. Dẫn bạo loại này tàn phá bỏ hoang hành tinh tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đem nó dẫn bạo, từ đó kích phát ra kỳ điểm trùng động. Bất quá vừa mới đến viên này kỳ điểm hành tinh, tất cả mọi người là nhướng mày, bởi vì từ viên này kỳ điểm hành tinh hậu phương, một chiếc hình thể khổng lồ trọn vẹn một vòng thị trùng Maxim thình lình giáng lâm. Xa xa chính là có thể nhìn thấy, ở này chiếc thị trùng Maxim bong thuyền đỉnh, một đạo thân ảnh quen thuộc thình lình đứng lặng tại cái này phía trên. Đạo thân ảnh này chính là trước đó bàng đại hải huyết tế triệu hoán mà đến thập đại linh vương bên trong Hàn Mặc. Chỉ bất quá lần này không đồng dạng, trước đó là phân hồn, mà lần này chính là chân thân. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ Hàn Mặc trên thân lan tràn ra, hắn trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm một đám, trong ánh mắt tràn ngập hờ hững, có thể từ trên người hắn cảm giác được thấu xương xâm lãnh hàn ý cùng sát cơ. Tôn thượng chuyển thế, cha Trần chuyển thế, quả nhiên là cha con hai người, không nghĩ tới sinh là cùng một chỗ sinh, bây giờ chết cũng là cùng chết. Hàn Mặc thanh âm chậm rãi truyền đến, Tiêu Viêm một đám đều là sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Hàn Mặc chân thân vậy mà như thế cấp tốc liền giáng lâm đến tận đây, đồng thời tìm được bọn hắn. Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này chậm rãi giải khai trên người mình băng vải phong ấn, nàng đã làm tốt quyết một trận tử chiến chuẩn bị. Lúc này Tiêu Viêm lại là kéo lại Tiêu Nguyệt Ly bàn tay, đã Thiên Tàng Vương để Tiêu Nguyệt Ly trăm năm tài năng giải khai một đầu, vậy đã nói rõ nhất định có đạo lý của hắn. Tiêu Nguyệt Ly trong cơ thể phong ấn cực đoan lực lượng cường đại, bây giờ Tiêu Nguyệt Ly có lẽ còn không có đạt tới trưởng khống loại lực lượng kia tình trạng. Tùy tiện mở ra phong ấn, hậu quả khó mà lường được. Nguyệt Ly, để cha tới trước, Tiêu Viêm nói ra, cùng này đồng thời tiên ma phân thân xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh, thời khắc này Tiêu Viêm đã không đi cân nhắc có thể hay không bảo trụ tiên ma phân thân. Lúc này, quanh mình ngàn chiếc truy kích mà đến thị chủng Maxim cũng đã đến, bọn hắn đem Tiêu Viêm một đám đoàn đoàn bao vây tại trong đó, giờ phút này đến hàng vạn mà tính thân ảnh quỳ lại hư không, cùng kêu lên quát. Chúng ta cùng nghênh Hàn Mặc Linh Vương, trùng trùng điệp điệp thanh âm quét sạch ra, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại. Đó có thể thấy được thiên nhân phủ tại cái này Nam Lăng hư vô cụ bị kinh khủng bực nào thống trị địa vị. Hàn Mặc bàn chân hướng về phía trước có chút đạp mạnh, trực tiếp đạp khắp hư vô hải, lơ lửng tại không sợ hào phía trên, đứng chắp tay, ánh mắt chằm chằm vào Tiêu Viêm. Theo ta được biết, Tôn Thượng đã chuyển thế 8 lần, ngươi nên chính là thứ 9 thế đi, nếu ta đoán không lầm, cũng hẳn là một lần cuối cùng, nếu như ngươi chết, liền lại không chuyển thế, Tôn Thượng cũng đem từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Hàn Mặc thanh âm chậm rãi truyền ra, thật thông minh. Đúng là như thế, bất quá ta không cho rằng ngươi có thể giết ta, chỉ là một cái linh vương mà thôi, ta nhìn cũng bất quá như thế. Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà lập, trong ánh mắt không sợ chút nào Hàn Mặc. À, vậy ngươi vẫn là quỳ nói chuyện cùng ta à? Hàn Mặc cũng là không nóng nảy, bởi vì hắn cảm thấy, hôm nay đã là tất sát chi cục, một cỗ cường đại uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm một đám bao phủ tới. Oanh, áp lực vô hình trong nháy mắt liền kích phá vô ý hào phòng hộ, cỗ này áp lực hướng phía đám người chút xuống mà đi, bất quá ngay tại lúc này Tiêu Viêm sau lưng một bóng người thình lình xuất hiện, Nguyên Thần Phân Thân xuất hiện. Nguyên Thần Phân Thân cường đại uy áp lập tức đem mọi người bao phủ, đem Hàn Mặc uy áp cho chống cự mà mở. Hàn Mặc ánh mắt lập tức trầm xuống, bởi vì hắn cảm nhận được xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh thân ảnh phát tán đi ra khí thế ba động. A, bất hủ a, Hàn Mặc vẩy một cái lông mày. Ha ha, bất quá tựa hồ chỉ là nhục thân bất hủ, với lại vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, hẳn là đây chính là ngươi vừa mới cuồng ngạo tư bản. Hàn Mặc kinh nghi về sau, chính là cười lạnh mở miệng. Không cần vùng vẫy Tôn Thượng, ngươi nhất định là một con đường chết, hôm nay ta có thể cho ngươi một lựa chọn, theo ta tiến về Thiên Nhân Phủ, bọn hắn. Đương nhiên cũng bao quát Charon, ta đều có thể quấn bọn hắn một mạng, cái này bán mua thế nhưng là tương đương có lời. Hàn Mặc nói ra, Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, Tiêu Nguyệt Ly lập tức đứng lên đến đây, hóa thành tóc đen mắt đen, bá đạo khí thế từ trên người nàng lan ra. Muốn dẫn đi cha ta, ngươi nhưng phải hỏi một chút trong tay của ta Tử Thần Chi Liêm. Bại tướng dưới tay thôi, Tiêu Nguyệt Ly thanh âm trở nên trầm thấp, phảng phất cùng trước đó thật giống như không phải cùng là một người bình thường. Hôm nay không giống ngày xưa, Charon điện hạ, chuyển thế ngươi không khỏi còn cảm thấy sẽ là đối thủ của chúng ta à. Hàn Mặc ánh mắt lỗ mãng, tựa hồ hoàn toàn mỗi thanh Tiêu Nguyệt Ly để vào mắt. Phải không, Thiên Tàng Vương lão đầu nói qua, các ngươi cũng bị Tôn Thượng đánh rơi xuống cảnh giới, bây giờ các ngươi lại có thể mạnh đến mức nào? Tiêu Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, chính là đáp lại nói. Ngươi muốn mang cha rời đi. Chỉ sợ sẽ là muốn cha cho các ngươi mở ra phong ấn thôi, nhưng loại ý nghĩ này, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Hàn Mặc ánh mắt lập tức nhắm lại, chợt vung tay áo bào, chính là nhấc lên một đạo cường đại vô cùng sóng xung kích, hướng phía Tiêu Nguyệt Ly gào thét mà đi. Tiêu Viêm thấy thế, Nguyên Thần Phân Thân trực tiếp lướt đi, đang trùng kích đến vô ý hào trước đó đấm ra một quyền. Nguyên Thần Phân Thân trên nắm tay, đồng dạng nhấc lên không cách nào hình dung lực lượng cường đại, hai cỗ lực lượng tại hư vô hải bên trong va chạm, không có kinh thiên bạo tạc, thoạt nhìn cực kỳ bình thản. Nhưng là đám người biết được, mới nhìn bình thản công kích, loại kia uy lực không cách nào hình dung kinh khủng. Nghĩ tới, đây không phải đã hủy diệt đi thương mang thế giới nguyên thần A, xem ra là còn sống sót duy nhất nguyên thần huyết mạch A, gia nhập ta Thiên Nhân Phủ, ta nhưng cho ngươi muốn hết thảy. Hàn Mặc đình chỉ công kích, nhìn xem Tiêu Viêm nguyên thần phân thân, lại muốn mời chào chi ý. Đây là lão tử phân thân, làm sao một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Nguyên thần phân thân trong miệng truyền đến Tiêu Viêm giọng điệu, ánh mắt ngoan lệ chửi rủa đường. Chương 3712, tuyệt đối nghiền ép. Ta làm sao nhớ kỹ Tôn Thượng chưa hề có phân thân thói quen. Hàn Mặc không hiểu nhìn xem Nguyên Thần phân thân nói ra. Trước kia không có nhưng bây giờ có. Nguyên Thần phân thân chậm rãi mở miệng. Nguyên Thần hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chỉ tiếc người đoạt xá cỗ này Nguyên Thần phân thân cũng vẻn vẹn chỉ là đế chi bất hủ bước đầu tiên mà thôi. Trong mắt ta vẫn như cũ là sâu kiến. Hàn Mặc cười lạnh nói, chợt chậm rãi xòe bàn tay ra, tay áo chấn động mạnh, nó bàng bạc nguyên khí không nhìn thấy có bao nhiêu nội tình. Phảng phất vô biên vô tận, ngưng tụ trở thành trăm trượng lớn nhỏ trong suốt quyền ảnh, hiển nhiên những này chiêu số đều là hắn tùy ý thi triển mà ra, trên mặt trêu tức là đủ chứng minh, hắn cảm thấy cho dù là Tiêu Viêm có nguyên thần phân thân, cũng sẽ không để hắn có chút coi trọng. Tiêu Viêm hàm răng khẽ cắn, nguyên thần phân thân nắm chặt nắm đấm, bộc phát ra mạnh nhất lực lượng cơ thể, đấm ra một quyền. Hư vô hải không có quá nhiều chấn động, bởi vì hư vô hải vốn cũng không có khối lượng, nó không gian trình độ chắc chắn chỉ có quy tắc chi lực mới có thể đem nó xé mở hoặc là đánh tan, bất hủ ở giữa chiến đấu cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Cả hai hung hãn lực lượng ầm vang đánh vào nhau, đông, một tiếng vang trầm, đó cũng không phải va chạm phát ra, mà là Hàn Mặc công kích trực tiếp tan rã nguyên thần phân thân quyền kình, trùng điệp rơi vào nguyên thần trên phân thân, cái này hoàn toàn là nghiền ép lực lượng, cho dù là đối mặt Kim Thái Vi thời điểm cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Nguyên thần phân thân bắn ngược trăm trượng, khí huyết cuồn cuộn ở giữa một miệng lớn máu tươi phun ra, giật ra quần áo, trên lồng ngực lại vẫn lưu lại một cái quyền ấn. Cùng Kim Thái Vi một trận chiến, cũng chưa từng một chiêu tan tác. Cái này đủ để chứng minh, Hàn Mặc không có nói sai, nguyên thần phân thân tại hắn trước mặt vẫn như cũ là sâu kiến. Tức là phân thân của ngươi, ta liền thuận tay đem hắn xóa bỏ liền thôi, nghĩ đến đây chính là ngươi mạnh nhất át chủ bài a, chỉ tiếc. Chênh lệch rất xa, Hàn Mặc cười lạnh lắc đầu, giờ phút này lại lần nữa là đưa tay, một chưởng hướng phía nguyên thần phân thân đánh ra. Tiêu Viêm thân hình lướt đi, nếu là nguyên thần phân thân một khi bị nghiền nát, như vậy bọn hắn cũng đều trốn không thoát. Tiêu Viêm cắn răng một cái, bản tôn cùng tiên ma phân thân cùng nhau lướt đi. Tố mệnh chi thuật, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cái kia tiên ma phân thân cùng nguyên thần phân thân đều là cùng bản tôn thân ảnh trùng điệp, hóa thành một người thân ảnh. Đối mặt Hàn Mặc lại lần nữa ngưng tụ đến bàn tay, Tiêu Viêm trên thân ba loại hỏa diễm chi tâm phun trào mà ra, cùng này đồng thời, diệt hư thiên lôi lực lượng càng là lưu chuyển toàn thân. Nguyên thần phân thân vốn không có nguyên khí, toàn bộ dựa vào nhục thân tinh lực chi lực, bất quá giờ phút này cùng bản tôn tiên ma phân thân hòa làm một thể, xen lẫn ba loại hỏa diễm chi tâm lực lượng, cùng lôi đỉnh chi tâm diệt hư thiên lôi. Chỉ sợ lúc này mới tính được là Tiêu Viêm bây giờ có thể bạo phát đi ra lực lượng mạnh nhất. Thất sát chấn thần quyền, Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, hỗn tạp tạp lôi hải, hỏa diễm chi tâm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục chi lực, oanh thần tí cùng diệt hư thiên lôi, có nguyên thần phân thân lực lượng làm cơ sở, thi triển ra chân chính thất sát chấn thần quyền. Uy lực của một quyền này là đủ đạt tới tạo hóa giai đấu kỹ. Đây là tà tôn tố mệnh chi thuật. Hàn Mặc nhìn thấy một màn này, lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đông, một tiếng vang trầm, trên nắm tay bảy loại lực lượng hỗn tạp tạp ở cùng nhau, đánh tung mà ra, lần này cùng Hàn Mặc công kích rằng co ở cùng nhau. Ngắn ngủi chống lại về sau, hai cỗ lực lượng ầm vang nổ tung, Tiêu Viêm thân hình sau này bắn ngược, bất quá cũng là đem Hàn Mặc đạo này công kích cho thành công cản lại. Nhưng Tiêu Viêm rất rõ ràng, hiện tại gian nan ngăn lại công kích, chẳng qua là Hàn Mặc tiện tay một kích. Tùy ý công kích đều như thế tốn sức, nếu là Hàn Mặc một khi chăm chú, chỉ sợ cho dù là có tố mệnh chi thuật, cũng là vô sự vô bổ, giữa hai bên tồn tại thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù có nguyên thần phân thân cùng tiên ma phân thân cùng bản tôn, ba cái hợp làm một thể cũng là không cách nào đền bù cái này chênh lệch cực lớn. Thú vị, xem ra ngươi là tôn thượng chuyển thế, bất quá còn chiếm được tà tôn truyền thừa, chỉ tiếc dù vậy, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu, đây chính là chuyển thế tai hại, cho dù thân phụ cường đại truyền thừa, nhưng lại không có cơ hội cùng thời gian để ngươi trưởng thành. Hàn Mặc ngạc nhiên đánh giá Tiêu Viêm, ngươi chẳng lẽ coi là như thế liền có thể cùng ta chống lại a? Hàn Mặc cười nói, vừa mới nói xong, thân hình hắn thình lình biến mất, tốc độ kia nhanh chóng Tiêu Viêm cơ hồ không phát hiện được bất kỳ tung tích. Khi Tiêu Viêm kịp phản ứng lúc, hắn đã xuất hiện ở Tiêu Viêm trái hậu phương, trên mặt ngậm lấy trêu tức tiếu dung, một quyền nhô ra. Bành, một tiếng vang trầm, nắm đấm đánh vào Tiêu Viêm bên hông, nứt xương thanh âm thình lình truyền ra. Tiêu Viêm thân hình vặn vẹo, thống khổ bắn ngược trăm trượng ổn định thân hình, toàn bộ thắt lưng đều gãy mất, chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm bắp thịt cả người dùng sức, cưỡng ép để vặn vẹo dáng người lại lần nữa thẳng tắp, thân thể mạnh mẽ chi lực, cơ hồ là trong nháy mắt liền chữa trị bể nát thắt lưng. Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, hắn đúng là không có ngồi chờ chết, mà là thân hình chủ động lướt đi, hướng phía Hàn Mặc gào thét mà đi, hỏa diễm cùng lôi đình bao trùm toàn thân, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Một quyền đánh phía Hàn Mặc, hưu, Hàn Mặc thân hình tại Tiêu Viêm nắm đấm khoảng cách không đến hai chỉ lúc, trong nháy mắt biến mất, Tiêu Viêm con người đột nhiên co lại. Tiếp theo một cái chớp mắt bên hông lại lần nữa truyền đến tựa là hủy diệt trùng kích, Hàn Mặc ở trên cao nhìn xuống, nhấc chân hung hăng dẫm hướng về phía Tiêu Viêm. Răng rắc, bên hông lại lần nữa vỡ vụn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tại bắn ngược trên đường, Tiêu Viêm dáng người thay đổi trở về, trong nháy mắt khôi phục. Chợt lại lần nữa lướt đi, cả hai ngắn ngủi một lát liền giao thủ mấy chục cái hội hợp, Tiêu Viêm thân hình một lần lại một lần bắn ngược mà ra, cho đến lần thứ 40, Tiêu Viêm mỗi một lần xuất thủ chạm đến Hàn Mặc. Nhưng Tiêu Viêm cũng đang không ngừng trong công kích tìm kiếm Hàn Mặc xuất thủ quy luật. Hiu hiu hiu, đặt ở trong mắt mọi người hai người chiến đấu lúc nhanh lúc chậm, nhanh thời điểm chỉ có thể nhìn thấy hai quyền oanh ra, nhưng kỳ thực khả năng chỉ là quyền nhanh quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một quyền thôi. Bành bành bành, Tiêu Viêm trên thân che kín quyền ấn, xương sườn đều đứt gãy, một miệng lớn máu tươi phun ra, lại nhìn nó nắm đấm đã là năm ngón tay máu me đầm đìa, Bất quá Bất Hủ Cường đại sức khôi phục, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể khôi phục như thường. Hắn tại, trêu đùa cha, Tiêu Nguyệt Ly nắm đấm nắm chặt, nhìn xem giữa không trung chiến đấu hai người, Tiêu Viêm điên cuồng xuất thủ công kích, xuất thủ hội hợp càng nhiều, nhưng không có một quyền rơi vào Hàn Mặc trên thân qua. Toàn bộ bị nó hóa giải cùng trốn tránh, nhưng mà Hàn Mặc công kích thì là không có một đạo thất bại, toàn bộ đều đánh vào Tiêu Viêm trên thân. Hắn rõ ràng biết không địch nổi, Ricky lẩm bẩm nói, nàng xếp bằng ở bong thuyền một bên, đôi mắt đẹp hơi liếm, khí tức một ngạt đúng là bắt đầu tăng vọt. Đông, lại là một tiếng vang trầm, Tiêu Viêm nửa bên đầu lâu đều bị đánh nát, chỉ là cái kia vỡ vụn huyết nhục như ngẫu nứt tờ còn liền nặng mới ngưng tụ, nhưng rất rõ ràng, Tiêu Viêm tốc độ khôi phục đang tại trở nên chậm. Nhưng Tiêu Viêm không hề từ bỏ, giờ phút này trên mặt càng là hiện lên một vòng tiếu dung, trên ngón tay của hắn xuất hiện máu tươi, đây không phải là máu tươi của hắn, mà là Hàn Mặc, chỉ thấy Hàn Mặc gương mặt bên trên xuất hiện năm đạo sâu đủ thấy xương chỉ ấn. Chương 3713, tử cục. Hàn Mặc nụ cười trên mặt cứng đờ, vươn tay sờ lấy khuôn mặt của mình, trong mắt lóe lên một sợi ngạc nhiên, bất quá cái kia năm đạo chỉ ấn cũng là trong nháy mắt khôi phục như ban đầu. Đây chính là Bất Hủ có được cường đại sức khôi phục, cho nên biết được, muốn giết chết một tên Bất Hủ thế nhưng là tương đương không dễ. Đương nhiên, ngoại trừ tuyệt đối nghiền ép, cũng là không cùng ngươi lãng phí thời gian, làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Hàn Mặc sắc mặt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà thật thương tổn tới hắn, đây là hắn tựa hồ không thể tiếp nhận. Thiên cực pháp thứ ba thuật, ác quỷ chi nắm, cường đại đến vặn vẹo lực lượng ngưng tụ, chỉ thấy cái kia hư vô ở trong tỏa ra lành lạnh hắc khí, Tiêu Viêm thân hình lập tức bắn ngược, Hàn Mặc thấy thế cười lạnh. Đừng phí sức, ngươi trốn không thoát, vừa mới nói xong, Tiêu Viêm dưới thân, một cái bàng nhiên màu đen cự thủ, giống như xúc tu, đột nhiên liền đem Tiêu Viêm cho một mực nắm, sau đó chính là nghe được Tiêu Viêm toàn thân xương cốt bị sinh sinh bóp nát thanh âm. A, Tiêu Viêm một miệng lớn máu tươi phun ra, cũng là phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thật sự là đáng tiếc, nghĩ đến nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, Tôn Thượng hẳn là sẽ không lại lựa chọn chuyển thế, bởi vì người căn bản không có khả năng lại lần nữa trở thành Tôn Thượng. Nhịn một chút, hít sâu, một hồi liền hết đau. Hàn Mặc không nhanh không chậm nói ra, hưu, suy suy, liền tại lúc này, một đạo hắc quang đột nhiên xẹt qua, rơi vào nắm Tiêu Viêm màu đen bàn tay lớn bên trên, trong khoảnh khắc liền đem nó chặt đứt vài gốc ngón tay, đạo thứ hai hắc quang lại lần nữa đánh tới. Chính là sinh sinh đem cái này màu đen bàn tay lớn cho cắt thành vỡ nát, Tiêu Viêm thân hình rơi xuống, cùng này đồng thời, một bóng người xinh đẹp lướt đi, ổn định thân hình đã vặn vẹo Tiêu Viêm. Đạo này thiến ảnh đúng là Ricky, nhưng đánh nát màu đen bàn tay lớn thì là một bên Tiêu Nguyệt Ly, cầm trong tay lưỡi hái tử thần, dáng người cao gầy, trên thân hóa thành hắc kim long bào, hai chân thon dài bọc lấy vớ đen, tràn đầy vô cùng mê người khí tức, cùng trước đó phảng phất hoàn toàn cũng không phải là một người. Bởi vì lúc này Tiêu Nguyệt Ly giải khai trên người mình toàn bộ băng vải, lực lượng cường đại tại trên người nàng lan ra. Phía sau của nàng, càng là xuất hiện hắc long vương tòa, chặt chẽ áo bảo đem mông dây đều phác họa, một tay nâng gương mặt, ánh mắt cũng biến thành lười biếng, bá khí hiển thị rõ. Đây mới thật sự là Charon. Hàn Mặc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn trước mắt biến hóa Tiêu Nguyệt Ly, thân hình hắn chấn động, bởi vì hắn còn khắc sâu nhớ kỹ, minh giới một trận chiến, bọn hắn nếu không phải là thi triển hạ lưu thủ đoạn, cũng quả quyết không có khả năng thủ thắng. Hôm nay chỉ có hắn một cái linh vương, nếu thật là có được Charon toàn bộ thực lực, chỉ sợ chiến cuộc sẽ triệt để thay đổi. Bất quá Hàn Mặc chằm chằm vào hắc long vương chỗ ngồi lười biếng, lại vểnh lên hai đầu vớ đen chân dài Tiêu Nguyệt Ly, hơi chậm lại sau, trên mặt chính là tản ra vẻ nhẹ nhàng. Xem ra ngươi thật sự là ẩn giấu đi lực lượng, chỉ tiếc, cho dù là tăng thêm ngươi ẩn tàng lực lượng, cũng không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Hàn Mặc cười lạnh một tiếng, phải không, thì tính sao, giết ngươi đầy đủ chính là. Tiêu Nguyệt Ly thanh âm lạnh lùng chậm rãi truyền ra, chợt thân hình thình lình biến mất, tốc độ kia nên là cùng Hàn Mặc tương xứng. Trong tay lưỡi hái tử thần đột nhiên một hồi, trăm trượng hắc quang phóng lên tận trời, Hàn Mặc thân hình trốn tránh, Tiêu Nguyệt Ly thân ảnh đuổi sát không buông. Bành bành bành, Hàn Mặc xuất thủ ngăn cản Tiêu Nguyệt Ly gào thét mà đến hắc quang, thân hình liên tục bị đẩy lui, sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống, hắn tựa hồ cảm thấy áp lực. Ngươi muốn giết cha ta, hôm nay ta liền trước hết giết ngươi. Tiêu Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, mặc dù bộ dáng cùng thanh âm cũng thay đổi, nhưng này như trước vẫn là Tiêu Nguyệt Ly, điểm này không thể nghi ngờ. Phải không, chỉ cần ngươi không thể mạt sát ta, ta vẫn là có cơ hội giết ngươi cha. Hàn Mặc cười lạnh một tiếng, chợt khoát tay, lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm vỗ tới một trường. Tiêu Viêm nhục thân đều đã khôi phục, bộ dáng hơi có vẻ thảm bại, không ngừng trọng thương tinh lực bị hao tổn, tốc độ khôi phục cũng thay đổi chậm lại. Đối mặt Hàn Mặc lại lần nữa gào thét mà đến công kích, Tiêu Viêm cắn răng một cái, chuẩn bị lại lần nữa ra tay ngăn cản, bất quá liền tại lúc này, sau lưng kình phong gào thét, cái kia đúng là Ricky thân ảnh. Ầm ầm, chỉ thấy Ricky hai tay chấn động, ngập trời lôi đình gào thét mà lên, sinh sinh đánh phía Hàn Mặc công kích. Tiếng nổ mạnh quét sạch ra, Ricky thân hình đẩy lui, nhưng Hàn Mặc công kích lại cũng bị nó hóa giải. Nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, Tiêu Viêm khiếp sợ nhìn xem Ricky. Ricky, thực lực của ngươi khôi phục? Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi. Cũng không có, chỉ là còn thừa lại một chút bất hủ chi lực, giữ lại liền là chờ đợi thời khắc nguy cơ đi dùng. Ricky cười khổ lắc đầu, dù sao nàng không phải thần hy thế giới sinh linh, cần thời gian tài năng chậm rãi khôi phục, mà lại là không còn có thể quay về bất hủ, cũng là rất khó đi nói. Đa tạ, Tiêu Viêm nhìn về phía Ricky. Không khách khí, Ricky cười nói. Hàn Mặc tại Tiêu Nguyệt Ly công kích trong lúc đó, còn đối Tiêu Viêm xuất thủ, cái này cũng triệt để chọc giận Tiêu Nguyệt Ly, cái này lệnh Tiêu Nguyệt Ly công kích tốc độ lại lần nữa bạo tăng, để Hàn Mặc không có bất kỳ cái gì cơ hội lại đối Tiêu Nguyệt Ly xuất thủ. Các ngươi lên cho ta, giết bọn hắn, Hàn Mặc quát chói tai một tiếng, quanh mình đã hội tụ mấy ngàn chiếc thị trùng Maxim, nhân số chừng mấy vạn nhiều, cửu tinh đấu thần cũng không ít, nếu là toàn bộ điều động, chiến lực cũng là tương đương kinh khủng. Giết, đạt được Hàn Mặc Linh Vương mệnh lệnh, quanh mình vây xem thiên nhân phủ lập tức xuất lĩnh lấy bộ hạ của mình, hướng phía đám người Tiêu Viêm gào thét mà đến. Tiêu Viêm lập tức cũng là không có chút nào do dự, Bạch Diễm, Bất Diệt Chi Hỏa cùng Thập Tuyệt Yêu Viêm, trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, trong lòng bàn tay điên cuồng hỗn hợp, một đạo tam sắc Phật nộ hỏa liên xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay. Sau đó hướng phía ở xa gào thét mà đến vô số thân ảnh chính là ném tới. Chỉ thấy tam sắc Phật nộ hỏa liên đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành trăm trượng chi đại, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, cái này sắp vỡ, chỉ ít có thể làm dịu một chút. Coi như khi Phật nộ hỏa liên lướt về phía giữa không, hướng phía cái kia đám người rơi đi thời điểm, đột nhiên, hư vô hải bên trong xuất hiện một cái kỳ điểm trùng động, một đầu hình thể to lớn cự ngạc vậy mà mở ra miệng to như chậu máu, đem Tiêu Viêm đạo này tam sắc Phật nộ hỏa liên một ngụm nuốt xuống. Oanh, một tiếng vang trầm, cái này cự ngạc vậy mà không có bị nổ huyết nhục văng tung tóe, chỉ thấy trong miệng nó ánh lửa lóe lên sau, từng đạo khói đen từ trong miệng tràn ra, nhưng tựa hồ cũng không có thụ thương. Nhìn kỹ lại, tại cái kia cự ngạc trên đỉnh đầu, đúng là ngồi xếp bằng một cái thân mặc hạng nặng áo giáp nam tử, sau lưng càng là gánh vác lấy tể nhân cao lớn cự nhận. Đây là Linh Vương Khuê Quân, thiên nhân phủ tất cả một đám đều là trì trệ, nhìn xem cái kia gần ngàn trượng cự ngạc xuất hiện, nhưng ánh mắt mọi người đều khóa chặt tại cự ngạc trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia, trong mắt đều lộ ra run rẩy chi sắc. Vậy mà, lại xuất hiện một cái Linh Vương, loại cục diện này, chính là tử cục A, chương 3714, át chủ bài ra hết. Khuê Quân, không cần lưu thủ, giết hắn. Hàn Mặc ở một bên đối kháng Tiêu Nguyệt Ly, không có cách nào phân ra thân đến công kích Tiêu Viêm. Giữa hư không, đột nhiên xuất hiện kỳ điểm trùng động bên trong, một đầu gần ngàn trượng tai ánh sáng cự ngạc từ trong đó lướt đi. Đương nhiên, chấn nhiếp tất cả mọi người cũng không phải là đầu này ngàn trượng tai ánh sáng cự ngạc, mà là tại cái này tai ánh sáng cự ngạc trên đỉnh đầu chiếm cứ đạo thân ảnh kia. Hàn Mặc, những người này chờ ngươi đều đối giao không được. Tai ánh sáng cự ngạc bên trên ngồi xếp bằng trọng giáp thanh âm nam tử chậm rãi truyền ra. Khuê Quân bớt nói nhiều lời, nếu không ngươi tới đối phó cái này chuyển thế nữ nhân điên, ta tới giết bọn hắn. Hàn Mặc một bên ứng phó Tiêu Nguyệt Ly, một bên chửi rủa đường. Nữ nhân điên, gọi ta nữ vương, Tiêu Nguyệt Ly giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay lưỡi hái tử thần vung vẩy nhanh hơn, ngập trời hắc quang không ngừng hướng phía Hàn Mặc gào thét mà đi, cái sau cũng là chỉ có thể liên tục xuất thủ chống cự. Quên đi thôi, đánh chuyện của nữ nhân vẫn là ngươi lành nghề một chút, mấy cái này cặn bã còn cần đến ta động thủ sao? Khuê Quân hừ lạnh nói. Chợt vỗ vỗ dưới thân tai ánh sáng cự ngạc, chỉ thấy cái này bàng nhiên cự vật chậm rãi xoay người lại, cái kia sâm lãnh hình thoi thú mắt nhìn về phía ở xa Tiêu Viêm một đám. Tại nó thân thể cao lớn trước mặt, ngay cả Vũ Ý Hào đều lộ ra chỉ có to bằng miệng chén, một cái miệng khổng lồ là có thể đem tất cả mọi thứ đều sinh sinh nuốt vào trong miệng, sau đó ép cái vỡ nát. Tai ánh sáng cự ngạc giãy giụa thân thể khổng lồ, hướng phía đám người Tiêu Viêm du động mà đến, cùng này đồng thời, một cỗ cường đại uy áp bao phủ Tiêu Viêm một đám, đương nhiên tại uy áp phía dưới vẫn còn không đến mức để Tiêu Viêm cùng Ricky không cách nào nhúc nhích. Nhưng Vũ Ý Hào bên trên đám người thì là tại cái này cường đại uy áp dưới không thể không quỳ ngã xuống đất, thậm chí liền đầu cũng không ngẩng lên được. Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, thình lình ngăn tại Không Sợ Hào trước mặt. Ricky, thực sự thật có lỗi. Tiêu Viêm cười khổ nói, đã trải qua thương mang thế giới tuyệt cảnh, tựa hồ bây giờ cũng không có vì vậy mà thay đổi. Ricky huyền lập tại Tiêu Viêm bên cạnh, trên thân lôi đình hóa thành kề sát chiến giáp. Ricky dáng người tính không được kinh diễm, nhưng cũng là có lồi có lõm, với lại đang thưởng thức ánh mắt bên trên riêng một ngọn cờ, bởi vậy lôi đình hóa thành áo giáp đều lộ ra 10 phần tinh xảo xinh đẹp. Đã lựa chọn đi theo ngươi, tự nhiên là làm xong tùy thời chiến tử chuẩn bị, chúng ta nay đã được cho tử nhân, chỉ vì ngươi mới có thể tiếp tục còn sống ở thế, ta không có tiếc nuối, chiến tử cũng không sợ. Ricky đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, trên thân lôi đình chảy xuôi, tư thế hiên ngang. Tiêu Viêm nhãn thần hơi trầm xuống, hắn cũng đã làm xong tử chiến chuẩn bị. Đầu này tai ánh sáng cự ngạc thực lực kinh người, ngay cả tam sắc Phật nộ hỏa liên cũng dám thôn phệ, với lại đúng là không có đối tạo thành bất kỳ tổn thương, đủ để chứng minh nó nhục thân cường hãn trình độ. Ong ong, tai ánh sáng cự ngạc mở ra miệng lớn, từ đằng xa gào thét mà đến thời điểm, chính là truyền đến mạnh mẽ âm thanh xé gió, đương nhiên, còn có từ chiếc kia bên trong truyền đến như núi rác thải mùi hôi thối. Cấp tốc tới gần Vô Ý Hào, Tiêu Viêm nắm chặt trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hỏa diễm cùng lôi đình ở trên người quanh quẩn, Ricky đồng dạng cũng là, trầm thấp tiếng sấm nương theo lấy bên cạnh của nàng, đối mặt tai ánh sáng cự ngạc, bọn hắn tự sẽ liều lĩnh xuất thủ, bởi vì phía sau là Vô Ý Hào, đây là ranh giới cuối cùng. Đối mặt càng lúc càng gần tai ánh sáng cự ngạc, Tiêu Viêm đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ, bất quá ngay tại lúc này, cái này tai ánh sáng cự ngạc khổng lồ thân hình đúng là đột nhiên trì trệ, thậm chí từ từ sau này liên tiếp lui về phía sau. Mới vừa rồi còn lạnh lùng thú mắt ở trong, vậy mà lộ ra một loại hoảng sợ. Chỉ thấy Vô Ý Hào trên không, một đạo cự đại hư ảnh chậm rãi ngưng thực mà ra, to lớn giống như long giống như dao đầu lâu hiển hiện, nó thân thể cao lớn càng là hướng về hư vô hải bên trong lan tràn mà đi, nó khổng lồ trình độ không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn chỉ là long đầu, liền đã có thể so với tai ánh sáng cự ngạc toàn thân. Chợt là cái kia đinh tai nhức óc long ngâm tiếng gào rít, ngập trời tiếng giống đinh tai nhức óc, mặc cho khuê quân như thế nào vung ra nắm đấm đập nện dưới thân tai ánh sáng cự ngạc, cái sau cũng là bất động mảy may, một bộ cúi đầu thần phục chi tư. Vô dụng xúc sinh, khuê quân lại lần nữa đấm ra một quyền, trực tiếp đem nó nặng nề lân giáp đều đánh xuyên, chảy ra máu tươi. Nhưng đầu này tai ánh sáng cự ngạc cho dù bị đau, đều không có ngẩng đầu lên, phảng phất bị hóa đá bình thường, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là, trong truyền thuyết trúc cửu âm a. Khuê quân nhìn xem cái này thân thể lan tràn đến ở xa hư vô hải long thân, đôi mắt cũng là có chút nheo lại. Chỉ bất quá tựa hồ truyền thuyết này bên trong trúc cửu âm yếu có chút quá phận. Khuê quân cảm thụ được phát tán đi ra khí tức, vung tay áo bào, một cỗ lực lượng vô hình chính là trút xuống mà đi. Tiêu Viêm thân hình lướt ầm ầm ra, nếu là một kích này thật đánh vào long ý trên thân, không chết cũng là trọng thương hạ tràng. Long ý huyết mạch rất mạnh, nhưng cũng như cũng cần thời gian đi trưởng thành. Thùng thùng, Tiêu Viêm hai quyền oanh ra, Ricky thân hình cùng nhau lướt đi, cùng Tiêu Viêm đồng loạt ra tay. Bát Hoang Huyền Trọng Xích cùng Ricky bàng bạc lôi đình chút xuống, cùng Khuê Quân tiện tay vung lên công kích đụng vào nhau, ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm cùng Ricky thân hình chính là sau này bắn ngược mà ra, đều là phun ra một miệng lớn máu tươi, càng truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn. Trăm trượng về sau, Tiêu Viêm cùng Ricky miễn cưỡng ổn định thân hình, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm mi tâm ấn ký dần dần ảm đạm, trùng điệp thân ảnh tách ra đến, tố mệnh chi thuật thời gian đã đến cực hạn. Nhưng nguyên thần phân thân cũng không có biến mất, ẩn tàng nguyên thần phân thân chính là vì tránh cho bị thiên nhân phủ quá sớm phát hiện sau đó bị chèn ép, bất quá tựa hồ hiện tại đã không cần lo lắng cái vấn đề này. Bản tôn cùng nguyên thần phân thân đều không có gì đáng ngại, chỉ bất quá cái kia tiên ma phân thân, thọ nguyên phảng phất bị quất tận, cấp tốc già yếu, hóa thành một cái lão đầu, thoạt nhìn một bộ ngày giờ không nhiều bộ dáng. Tiêu Viêm lập tức đem tiên ma phân thân thu nhập không gian nạp giới ở trong, tiên ma phân thân đã đến cực hạn, nếu là tái chiến, chỉ sợ cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Làm sao, thoạt nhìn ta cũng còn không dùng lực, liền đến cực hạn. Khuê quân đứng lặng tại tai ánh sáng cự ngạc trên đỉnh đầu, lạnh lùng nói. Còn có thủ đoạn gì nữa liền lấy ra tới đi, nếu không ta vừa ra tay đem ngươi trực tiếp chụp chết, nhưng là không còn cơ hội. Khuê quân chậm rãi nói, Tiêu Viêm dừng một chút, ngoại trừ nguyên thần phân thân bên ngoài, còn có một cái át chủ bài, đó chính là từ sát phạt thiên bên trong bất hủ trong di tích thu hoạch được. Bất hủ Lam Phong, hắn đã vẫn lạc, lấy mình nhục thân làm đại giá, tặng cho Tiêu Viêm xem như một cái thời điểm then chốt át chủ bài, nhưng Lam Phong nói qua, chỉ có thể thi triển một lần, cũng chỉ lần này một lần. Loại cục diện này, đã vượt xa Tiêu Viêm bây giờ có thể đối phó cực hạn, không thể không động động dùng hắn. Quang mang lưu chuyển, một bộ quan tài đồng xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Vãn bối mời Lam Phong bất hủ giúp ta một trận chiến. Tiêu Viêm lúc này liền là ôm quyền chắp tay, quát âm thanh quát. Khuê quân nhìn xem Tiêu Viêm trước mặt quan tài đồng, nao nao, nghe được Tiêu Viêm quát mắng âm thanh ngẩn người. Lam Phong, cái tên này nghe tới tựa hồ còn có chút quen thuộc. Chương 3715, Nữ Hoàng trước khi. Theo Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, chỉ thấy cái kia quan tài đồng nắp quan tài từ từ mở ra, quan tài bên trong một bóng người bình tĩnh nằm ở trong đó, Tiêu Viêm thấy thế trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nếu là mình đủ mạnh, như thế nào lại cần vận dụng đã chết người? Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, nhưng hắn cũng minh bạch, hết thảy đều là số mệnh an bài. Lam Phong chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ vô cùng cường đại khí thế bắt đầu từ trên người hắn khuếch tán ra. Làm phiền Lam Phong tiền bối, Tiêu Viêm lại lần nữa chắp tay ôm quyền, Lam Phong cũng không trả lời Tiêu Viêm, bởi vì lúc này Lam Phong sớm đã không còn thần thức, giờ phút này hắn bất quá chỉ là một bộ khôi lỗi, mà lại là hắn đem chính mình nhục thân luyện chế thành khôi lỗi. Thiêu đốt nhục thân lực lượng cuối cùng, mặc dù không cách nào hoàn toàn bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, bất quá hắn thực lực cũng tương đương kinh khủng. Bất hủ, Lam Phong, Khuê quân kinh dị nhìn xem xuất hiện trước mặt đạo thân ảnh này, có chút khó có thể tin ánh mắt của mình. Ngươi không phải đã sớm chết à? Lam Phong sớm đã không có thần thức, hắn giờ phút này liền là một bộ khôi lỗi, mà lại là chỉ nghe từ Tiêu Viêm mệnh lệnh khôi lỗi. Chỉ thấy Lam Phong đưa tay vung lên, toàn bộ hư không xuất hiện vô số mặt kính, Lam Phong thân ảnh trong nháy mắt hóa thành nghìn đạo. Kyoka Sui Jesu, hư thực cảnh, Lam Phong khẽ quát một tiếng, chợt chỉ thấy hơn ngàn đạo một trong số đó thân ảnh lướt đi, bỗng nhiên hướng phía Khuê Quân lao đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lam Phong bàn tay vừa nhấc, hàn quang chém ra, Khuê Quân ánh mắt trầm xuống, rút ra sau lưng cự nhận chính là hung hăng đánh tới. Chợt tại cái kia Khuê Quân cự nhận phía trên, một cỗ lực lượng kinh khủng tản ra, ầm vang một tiếng lướt về phía Lam Phong. Răng rắc, vỡ vụn thanh âm vang lên, Lam Phong thân ảnh biến mất, nhưng tựa hồ nổ nát chỉ là một chiếc gương. Ngay sau đó lại là hai đạo Lam Phong thân ảnh lướt đi, lại không cách nào nhìn ra hư thực thật giả, phảng phất mỗi một đạo thân ảnh đều là thật, nhìn không ra có bất kỳ mánh khóe, thậm chí ngay cả mỗi một đạo công kích đều cụ bị cực đoan hung hãn lực lượng. Khuê Quân sắc mặt âm trầm, vung ra cự nhận chống cự lấy cái này vô số đạo Lam Phong thân ảnh công kích, Khuê Quân đem những này thân ảnh nổ nát đồng thời, nó trên thân cũng xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương, mặc dù trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục, nhưng cũng gặp Lam Phong thực lực, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Từng đạo Lam Phong thân ảnh càng lúc càng nhanh, với lại công kích cường độ cũng là không ngừng gia tăng, cho tới Khuê Quân thân thể mạnh mẽ bị đánh huyết nhục văng tung tóe. Mặt kính thế giới, cùng này đồng thời, nghìn đạo thân ảnh bên trong một đạo, có lẽ đây mới thực sự là Lam Phong, bước chân bước ra, chỉ thấy Khuê Quân bốn phía hóa thành mặt kính, phản chiếu lấy vô số Lam Phong cùng chính hắn thân ảnh. Khuê Quân nhíu mày, bất quá cũng không có chút nào vẻ kinh hoàng. Hừ, nếu đều đã chết, liền cho ta an phận một chút. Khuê Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ tay lên bên trong cự nhận đột nhiên một đập, trong khoảnh khắc vô số mặt kính chính là vỡ nát mà đi. Ngay tại lúc Khuê Quân đắc ý thời điểm, cái kia vô số vỡ vụn mặt kính toàn bộ hướng phía Khuê Quân gào thét mà đi, trong khoảnh khắc liền đem Khuê Quân nhục thân xuyên thủng, toàn bộ nhục thân bên trên bị phá nát mặt kính cho đâm đầy, khuôn mặt đều bị cắt thành hai nửa, bộ dáng mười phần kinh khủng. Kính chạm, Lam Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, chỉ thấy hàn quang lóe lên, Khuê Quân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại ở giữa, thân hình đúng là bị chém thành hai nửa. Phá kính thế giới, phong tỏa ngươi ngàn năm, chỉ thấy tầng tầng mặt kính từ bốn phía ngưng tụ đến, như tầng tầng mặt kính hộp bình thường, đem Khuê Quân sinh sinh phong tỏa tiến vào trong đó. Nghìn đạo Lam Phong hóa thành một đạo, nhìn xem trước mặt hình thoi như thủy tinh thể hộp, có thể xuyên thấu qua mặt kính nhìn thấy, Khuê Quân nhục thân bị triệt để chia cắt, hoành bảy tám thụ bị phong tỏa tại trong đó. Chú ý công loại hào, giả vũ văn linh không, nhìn càng nhiều. Khuê Quân gào thét, nhưng lại nghe không được một điểm thanh âm. Lam Phong trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, mặc dù không có thần thức, nhưng hắn có lẽ biết được không có cách nào triệt để chém giết Khuê Quân, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đem nó phong tỏa, dành cho Tiêu Viêm cơ hội thoát đi vậy liền là đủ. Lam Phong một lần nữa nằm vào quan tài đồng bên trong, vĩnh viễn nhắm mắt, đây là hắn lực lượng cuối cùng cũng toàn bộ phóng thích, đây là hắn có khả năng làm toàn bộ. Đa tạ Lam Phong tiền bối, Tiêu Viêm định sẽ không quên ngài nhờ vả. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, quan tài đồng nắp quan tài chậm rãi khép lại, Tiêu Viêm cũng đem nó thu vào nạp giới ở trong. Hàn Mặc vừa quay đầu, nhìn xem Khuê Quân vậy mà bại, trong mắt lập tức một mảnh kinh dị. Lam Phong chính là đế chi bất hủ bước thứ 5 cường giả, cho dù vẫn lạc, như cũng dùng hắn lực lượng cuối cùng đem Khuê Quân cho phong tỏa ngàn năm, nhưng về phần có thể hay không phong tỏa ngàn năm, vậy liền không biết. Viễn cổ đến nay, thập đại linh vương cũng không phải toàn bộ đến từ viễn cổ, linh vương cũng tương tự sẽ suy sụp thay đổi, minh giới trong trận chiến ấy, Dương Thiên linh vương chính là tự bạo, mấy tên linh vương càng là trọng thương, đều là không cách nào lại về đỉnh phong linh vương, cuối cùng sẽ bị mới linh vương thay thế. Hàn Mặc cùng Khuê Quân chính là một trong số đó, nhưng bọn hắn đều truyền thừa đời trước linh vương ký ức, bởi vậy nhớ kỹ rất nhiều viễn cổ sự tình, một chút cừu hận càng cũng khắc sâu trí nhớ của bọn hắn ở trong. Tiêu Viêm không có buông lỏng, bởi vì giờ khắc này trước mặt phong tỏa Khuê Quân mặt kính hộp đang tại run rẩy, tựa như lúc nào cũng có nổ tung khả năng. Tiêu Viêm chau mày, dưới mắt không biết như thế nào thời điểm, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Những người còn lại cho ta không tiếc hết thảy, giết. Bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hàn Mặc quát mắng một tiếng, vừa rồi cái kia một đám, vốn cho là lại lần nữa giáng lâm một vị linh vương, bọn hắn chính là không cần ra tay, không nghĩ tới Khuê Quân đúng là bị phong tỏa hạn chế. Nhận lấy Hàn Mặc một tiếng quát mắng, cái kia mấy vạn đạo thân ảnh chính là phát ra gầm lên giận dữ, bọn hắn không dám cãi mệnh, càng nhiều hơn chính là muốn mượn trận chiến này thu hoạch được thiên nhân phủ tán thành, hoặc là gia nhập thiên nhân phủ. Bất quá liền tại lúc này, Vô Ý Hào hậu phương, hư vô hải vặn vẹo, vậy mà lại xuất hiện một cái kỳ điểm trùng động. Lại tới, Tiêu Viêm giật mình, nếu là còn giáng lâm một vị linh vương, chỉ sợ hôm nay liền thật không có biện pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vù vù, chỉ thấy vô số thân ảnh từ cái kia kỳ điểm trùng động ở trong gào thét mà ra, hướng phía ở xa mấy vạn đường công tới thân ảnh lao đi. Các huynh đệ, theo ta giết, chỉ nghe thấy một tiếng quát mắng, Đạo thanh âm này truyền ra Tiêu Viêm cảm thấy dị thường quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Nhiễm Xương, cùng cổ thần điện tám vị sư huynh, toàn bộ xuất hiện. Nhỏ cơ cơ cuối cùng là nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không có sự tình a. Ngay tại lúc này, ở xa một đạo khổng lồ hắc ảnh gào thét mà đến, trùng điệp đem Riki tràn vào trong ngực. Tiêu Viêm lại lần nữa đột nhiên vừa quay đầu, nhìn xem đem Riki tràn vào trong ngực thân ảnh to lớn, đương nhiên đó là theo Tiêu Viêm từ thần phạt chi địa bên trong sau khi ra ngoài liền biến mất không thấy gì nữa Đông Hải Viễn. Kỳ điểm trùng động ở trong, mấy vạn đạo thân ảnh từ trong đó gào thét mà ra, cùng thiên nhân phủ một đám tạo thành cục diện giằng co, hai phe tại nhân số bên trên thoạt nhìn tựa hồ tương xứng. Cùng này đồng thời, tại xa như vậy bưng, một đạo người khoác làm bào, băng cột đầu kim quan thiến ảnh nện bước bước liên tục, một bước trăm trượng ở giữa, đi tới Tiêu Viêm bên cạnh. Đừng sợ, còn có thiếp thân, đạo này lười biếng ở giữa nhưng không mất bá khí thiến ảnh, chính là nữ hoàng. Chương 3716, bản hoàng nam nhân. Nữ hoàng, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ, tiếp xuống liền giao cho bọn hắn a. Nữ hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, con mắt lười biếng bên trong mang theo một loại hương diễm cảm giác, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn trận đại chiến này. Nữ hoàng là dự định đem bọn hắn toàn bộ giết hết. Tiêu Viêm nhìn lên trên bầu trời chém giết, mở miệng dò hỏi. Đương nhiên, bọn hắn dám đối người động sát tâm tự nhiên muốn giết sạch. Nữ hoàng thanh nhã nói ra, bình thản ngữ khí giấu giếm sát cơ. Xem ra tới hai cái linh vương, bất quá tựa hồ là thập đại linh vương bên trong yếu nhất hai cái, không phải chỉ như thế mới đúng, tính toán thời gian, bọn hắn cũng hẳn là lần lượt muốn tới. Nữ hoàng đánh giá quanh mình chiến cuộc, chính là chậm rãi nói. Chúng ta có chắc chắn hay không chiến thắng cái này thập đại linh vương? Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, nữ hoàng nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng nghiêm túc, cười lắc đầu, mà tại ở xa Vô Ý Hào bên trên đứng lặng Huân Nhi cùng Tiêu Kỳ, trong mắt đều có một vòng ngoan lệ tán qua. Trực giác của nữ nhân là rất chính xác, các nàng một cái liền cảm thụ được, dưới mắt xuất hiện nữ nhân này cùng Tiêu Viêm quan hệ tất nhiên không đơn giản. Người hai vợ tựa hồ đối với ta có chút ý kiến a? Nữ hoàng không có trả lời Tiêu Viêm vấn đề, mà là mắt lộ mỉm cười, ôn nhu nói. Tiêu Viêm kịp phản ứng quay đầu đi, nhìn về phía Huân Nhi cùng Tiêu Kỳ, hai nữ ở hậu phương tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì, nhìn thấy Tiêu Viêm quay đầu, Huân Nhi cũng không có sinh khí, ngược lại là lộ ra ôn hòa tiếu dung. Tiêu Viêm cười khổ, dưới mắt tựa hồ không phải đàm luận nhi nữ tình trường vấn đề, mặc dù cổ thần điện chạy đến, nhưng nguy cơ tựa hồ cũng không có giải trừ. Lúc này Hàn Mặc, mấy đạo thân ảnh lướt đi, đem nó vây quanh ở trong đó, chợt đều là cùng nhau xuất thủ đem nó trấn áp. Cổ thần điện có bất hủ, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, trước đó tại cổ thần điện thời điểm, tựa hồ cũng không thấy đến bất hủ cường giả, bao quát hắn mấy vị này sư huynh, đồng đều cũng chỉ là đấu thần thôi. Bất quá lúc này Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Kha Vân, hắn phát tán đi ra khí thế cùng ba động, hiển nhiên đã không phải là đấu thần cấp bậc, càng là tham dự đối phó Hàn Mặc, trực tiếp nói thẳng Kha Vân cũng là một tên bất hủ. Đại sư huynh của ngươi hoàn toàn chính xác che giấu thực lực, hắn là chuyển thế người, thức tỉnh sớm một chút, sớm đã liền đột phá bất hủ, bất quá ngươi mấy vị khác các sư huynh, đều là còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bất quá bọn hắn chuyển thế trước đó cũng đồng dạng là bất hủ cường giả, đời này bước vào bất hủ một hàng như cũng có rất lớn hy vọng. Nữ hoàng thuận Tiêu Viêm ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Viêm mấy vị các sư huynh. Đã từng chỉ là đấu tiên Diệp Phi Ngư, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, lần trước nhìn thấy đã thời gian qua đi ngàn năm. Mà Diệp Phi Ngư cũng là tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, từ đấu tiên đột phá đến đấu thần. Nhiễm Xương cũng giống như vậy, bất quá tính cả Tiêu Viêm 9 người, cũng chỉ có Kha Vân đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến đế chi bất hủ cảnh giới, những người còn lại thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Nhưng dù cho như thế, chúng ta có mấy thành chiến thắng thiên nhân phủ nắm chắc? Tiêu Viêm vẫn là lo lắng hỏi, nữ hoàng không nhanh không chậm nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Nếu như thập đại linh vương toàn bộ chạy đến, chúng ta tự nhiên là đánh không lại. Nữ hoàng hồi đáp, đánh không lại, cái kia đánh không lại còn không mau đi. Tiêu Viêm nghe vậy chính là cảm thấy da đầu run lên, loại khí thế này như hồng, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay bình thường, làm nửa ngày cũng chỉ là khí thế như hồng. Đi không nổi, thiên nhân phủ không có khả năng để ngươi dễ dàng như thế rời đi, đã lựa chọn giáng lâm gạt bỏ ngươi, bọn hắn liền sẽ không như thế đại ý, chỉ phái đến Hàn Mặc cùng Khuê Quân hai cái linh vương. Nữ hoàng lắc đầu, cười nói, đây chẳng phải là hôm nay chỉ có thể cùng bọn hắn thiên nhân phủ nhất quyết sinh tử. Tiêu Viêm nhìn xem nhiều người như vậy, chấn động trong lòng, như một khi chiến tranh đánh, chỉ sợ tử thương đem không cách nào đánh giá. Thiên nhân phủ hoàn toàn chính xác rất cường đại, bất quá chúng ta cổ thần giới cũng không phải ăn chay, hôm nay coi như bọn hắn muốn chiến, như vậy thập đại linh vương coi như tới, ta cũng có nắm chắc để bọn hắn toàn bộ đều lưu tại nơi này, cùng lắm thì. Ngọc Thạch câu phần, nữ hoàng dùng đến hời hợt ngữ khi nói xong trầm trọng nhất lời nói. Ông, ngay tại cái này không nhiều lúc. Hư vô hải bên trong liên tiếp xuất hiện mấy cái kỳ điểm trùng động, cũng chỉ có cái này kỳ điểm trùng động mới có thể để cho cái này mọi người tại ngắn như vậy thời gian bên trong hội tụ ở này. liên tiếp xuất hiện ba cái kỳ điểm hắc động, từ hắc động kia ở trong, phân biệt lái ra khỏi ba chiếc hình thể to lớn hơn thị trùng Maxim, tại cái kia Maxim phía trên đều là đứng lặng lấy ba đạo thân ảnh. Xem đi, bọn hắn đã tới. Nữ hoàng giang tay ra, Tiêu Viêm thực sự không có cách nào lý giải nữ hoàng là như thế nào làm đến như vậy hời hợt, tựa hồ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nữ hoàng hẳn là đã biết được kết quả. Tiêu Viêm nhìn xem nữ hoàng bộ dáng, hỏi dò, đây là thiên cơ, ta như thế nào biết được? Nữ hoàng hồi đáp, ngày đó cơ các không phải là xem bói thiên cơ à? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn, thiên cơ có thể suy tính, nhưng bất kỳ thiên cơ đều không có một cái xác thực số lượng, thiên cơ thay đổi trong nháy mắt, không người nào có thể chân chính đem nó nhìn thấu. Nữ hoàng lắc đầu giải thích nói, đang lúc nói chuyện vươn tay ra, Tiêu Viêm thấy thế ngẩn người. Vịn ta, thiếp thân có ghi mệt mỏi. Nữ hoàng nói xong thân hình lay động bất ổn, Tiêu Viêm lập tức thối lui một bước, ôm quyền chắp tay. Nam nữ thụ thụ bất thân, nữ hoàng tự trọng, Tiêu Viêm lớn tiếng nói, chính là muốn đem thanh âm truyền đến Vô Ý Hào bên trên, để Huân Nhi cùng Tiêu Kỳ nghe thấy. Nữ hoàng thấy thế bỗng nhiên cười cười, thân hình đột nhiên liền không hoảng hốt, trêu tức nhìn xem Tiêu Viêm. Nữ hoàng ánh mắt này để cho ta cảm giác mình như cái tiểu bạch kiểm, lần này đa tạ nữ hoàng xuất thủ, nhưng Tiêu Viêm tuyệt sẽ không. Lấy thân báo đáp, Tiêu Viêm ngưng trọng ôm quyền chắp tay nói ra, a, hẳn là thiếp thân bộ dáng không bằng ngươi những cái kia thê thiếp. Theo ta được biết, ngươi có 6 vị thê tử, với lại chết mất 2 cái, hiện tại chỉ có 4 cái, ngươi hẳn là còn để ý thêm một cái không thành. Nữ hoàng phóng ra gót sen, tới gần Tiêu Viêm, mềm mại thân thể khoác lên Tiêu Viêm trên thân, trong miệng hương khí phun ra. Nữ hoàng, đại cục làm trọng, dưới mắt thế nhưng là nguy cơ sinh tử a. Tiêu Viêm từ từ lui về sau tránh mấy bước, một thân mồ hôi lạnh. Nam phù, cùng ngươi cái này nhỏ phu quân liếc mắt đưa tình tựa hồ cũng không phải thời điểm a. Ngay tại lúc này, ba chiếc thị trùng Maxim từ kỳ điểm trùng động bên trong giáng lâm, một đạo âm trầm thanh âm chậm rãi truyền ra. Nữ hoàng đôi mắt đẹp hơi liếm, không có tiếp tục đang đùa giỡn Tiêu Viêm, mà là ánh mắt nhìn về phía ở xa, nhẹ nhàng cười cười. Nha, đây không phải Linh Vương Dịch Bất Phân sao, ngươi không có nữ nhân duyên, đây là hâm mộ vẫn là ghen ghét a. Nữ hoàng thanh âm không linh cũng là trêu chọc mà ra, Maxim bên trên thân ảnh nghe vậy chính là khóe mặt giật một cái. Chỉ tiếc ngươi sợ là bảo hộ không được hắn, cố chúng sinh chuyển thế hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Bất Phân lạnh lùng thanh âm thình lình truyền đến, bản hoàng nam nhân ta muốn hộ vậy liền tự nhiên hộ đến dưới, ngươi là cái thá gì? Nữ hoàng vung tay áo bào, một cỗ cường đại khí thế bắt đầu từ nàng nhìn như nhu nhược trên thân bộc phát ra. Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, đến, lần này thật thành tiểu bạch kiểm. Chương 3717, thập đại linh vương. Nữ hoàng thật dự định cùng thiên nhân phủ khai chiến sao? Coi như chúng ta tại lúc này không gạt bỏ hắn, ngươi cho rằng tôn thượng chuyển thế về sau còn có thể trở lại đỉnh phong sao? Dịch Bất Phân thanh âm chậm rãi truyền ra, tại bong thuyền đỉnh đứng chắp tay. Dịch Bất Phân, đầu của ngươi không phải là được tôn bên trên đánh ngốc hả? Cho dù chuyển thế, hắn vẫn như cũ là tôn thượng a. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng nói ra, chỉ tiếc, không có cơ hội lại để cho hắn trở lại đỉnh phong, đấu thần liên minh vô số cường giả toàn bộ chuyển rời đến cổ thần giới, dưới mắt xem ra đều ở nơi này a, vừa vặn. Lần này liền có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Dịch Bất Phân mỉa mai cười một tiếng, ánh mắt nhìn quanh mình. Đang lúc nói chuyện, quanh mình lại xuất hiện mấy cái kỳ điểm trùng động, ngay sau đó, một chiếc tiếp lấy một chiếc thị trùng Maxim chậm rãi lái ra. Chợt tại những cái kia Maxim phía trên, đều là tản ra vô cùng khí thức cường đại, thiên nhân phủ thập đại linh vương toàn bộ giáng lâm, dưới mắt thoạt nhìn mục tiêu cũng rất rõ ràng, hôm nay nhất định phải chém giết Tiêu Viêm. Ngoại trừ đi đầu đến Hàn Mặc cùng Khuê Quân, liên tiếp lại xuất hiện 8 chiếc hình thể to lớn hơn thị trùng Maxim, tăng thêm 2 người, thập đại linh vương toàn bộ giáng lâm đến tận đây. Quanh mình song phương chiến đấu tựa hồ đều có ăn ý bình thường, tạm thời đều ngừng tay đến, nhao nhao tránh lui đến riêng phần mình trận doanh ở trong, hiện tại toàn bộ cục diện đã đến không thể vãn hồi tình trạng. Thiên nhân phủ thập đại linh vương toàn bộ giáng lâm, bởi vậy đó có thể thấy được, bọn hắn muốn gạt bỏ Tiêu Viêm quyết tâm, tuyệt đối sẽ không để Tiêu Viêm có bất kỳ tiếp tục trưởng thành cơ hội. Nam phủ người bây giờ còn cho rằng, người bảo vệ được hắn sao? Dịch Bất Phân cười lạnh thanh âm không ngừng khuếch tán ra, nữ hoàng ánh mắt cũng là trầm xuống. Tiêu Viêm, ngươi lại nghe ta nói, nữ hoàng dùng linh hồn tư mật truyền âm cho Tiêu Viêm. Cục diện này đã không thể vãn hồi, nếu là một khi khai chiến, chỉ sợ. Song phương đều là sẽ máu chảy thành sông, mà kết quả như vậy cũng chính là thiên nhân phủ hy vọng nhìn thấy, với lại bọn hắn phía sau ẩn giấu đi càng cường đại hơn tồn tại, nhưng cuộc chiến đấu này đều là bởi vì ngươi mà lên, cho nên hiện tại chỉ có một cái biện pháp có lẽ có thể hóa giải trận chiến đấu này. Thanh âm của nữ hoàng tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Biện pháp gì? Tiêu Viêm hỏi. Ngươi từ nơi này hoàn toàn biến mất, nữ hoàng ngưng trọng nói. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nữ hoàng. Nữ hoàng ý tứ là muốn ta đi chết? Tiêu Viêm hỏi dò. Nữ hoàng lập tức quay đầu, trong mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm ánh mắt tựa như là đang nhìn đồ đần một dạng. Dĩ nhiên không phải, hẳn là, ngươi không thể rời đi thần hy thế giới sao? Nữ hoàng tiếp tục truyền âm nói, mà lúc này ở xa liền nhìn xem Tiêu Viêm cùng nữ hoàng hai cái mặt mày đưa tình. Nam Phù, ngươi muốn dùng tính mạng của bọn hắn đi đổi tôn thượng một mạng sao? Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không có loại này suy nghĩ ấu trí a, cũng có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần đem tôn thượng giao ra, thiên nhân phủ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nữ hoàng nên biết được, lấy các ngươi cổ thần giới thực lực không thể lại là ta thiên nhân phủ đối thủ, một khi đánh. Cổ thần giới vô cùng có khả năng như vậy hủy diệt, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng một chút, lưu được núi xanh a. Dịch Bất Phân tiếp tục mở miệng nói đường, còn lại Linh Vương cũng không có mở miệng, bọn hắn chỉ cần phát ra khí thế, đầy đủ trấn nhiếp các ngươi liền có thể. Tiêu Viêm ngẩn người, lập tức nghĩ tới tử thần hư linh tháp bên trong tầng thứ 10 thế giới chi thụ, Trạm lão nói qua có thể nhờ vào đó cây thông hướng cái khác vô chủ thế giới. Rời đi thần hy a, Tiêu Viêm thì thào, tựa hồ đây hết thảy tới quá nhanh, Tiêu Viêm căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, vốn nghĩ tại thần hy liền có thể đột phá đến bất hủ, chỉ bất qua theo hắn thực lực không ngừng mạnh lên, chuyện cho tới bây giờ càng là sự việc đã bại lộ, thiên nhân phủ lớn như thế quy mô hành động chỉ vì đem hắn rảo sát. Coi như dưới mắt có thể thoát đi, như vậy thiên nhân phủ chỉ sợ vẫn như cũ sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng, truy sát Tiêu Viêm, sau đó Tiêu Viêm tại thần hy thế giới đó chính là nửa bước khó đi, với lại cổ thần giới cũng sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Vô số cường giả vốn là đang ngủ đông, nhưng cũng bởi vì Tiêu Viêm việc này, không thể không triển lộ mà ra. Có thể, bất quá trước đó, ta còn muốn làm một việc, không biết được còn có hay không thời gian. Tiêu Viêm không có hỏi thăm nữ hoàng là như thế nào biết được, cũng không có tất yếu đến hỏi, Tiêu Viêm quả quyết trả lời nữ hoàng. A, chuyện gì, cùng ngươi thê tử nhóm tại từng cái cáo biệt, hẳn là ngươi đang còn muốn trước khi rời đi cuối cùng dễ chịu. Nữ hoàng nhu hòa tiếng cười chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm vừa tức vừa buồn cười chằm chằm vào cái này tuyệt không nghiêm chỉnh nữ hoàng. Nữ hoàng, có thể hay không nghiêm túc một chút, hiện tại nguy cơ trùng trùng a. Tiêu Viêm bất tức giận nói, nữ hoàng lập tức có chút ủy khuất nhếch miệng. Thật sự là không thú vị, vốn cho rằng chuyển thế về sau muốn động tình thú một chút, tính tình vẫn là cố chấp như vậy. Tiêu Viêm tâm nói, đại tỷ, coi như nói đùa, dưới mắt cũng tựa hồ không phải lúc a. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Nữ hoàng nói. Tiêu Viêm ánh mắt thình lình nhìn về phía bị bất hủ Lam Phong phong ấn tại tinh trùng trong hộp Khuê Quân. Ta muốn đoạt xá hắn, Tiêu Viêm nói nghiêm túc, có thể thử một lần, dưới mắt ngươi còn có một số thời gian, bởi vì bọn hắn tới, nữ hoàng nói ra, tựa hồ đối với Tiêu Viêm ý nghĩ này cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là có chút nghiêng đi đôi mắt đẹp, nhìn về phía một bên. Một cái kỳ điểm trùng động chậm rãi hiển hiện, mà tại trong lúc này, một chiếc hình thể to lớn Maxim chậm rãi hiển hiện. Mà chiếc này Maxim chính là minh giới thiên tàng vương ngồi chờ. Quỷ phủ Maxim, lão già họng hẹp, cuối cùng là chạy đến. Tiêu Nguyệt Ly thấy thế không tức giận nói, lúc này quỷ phủ Maxim bong thuyền, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, thiên tàng vương cầm đầu, sau người đều là minh giới đỉnh tiêm thế lực. Theo minh giới xuất hiện, thiên nhân phủ mấy chiếc thị trùng Maxim bên trên, mấy vị linh vương đều là sắc mặt trầm xuống, minh giới xuất hiện lại lần nữa đem chiến lược kéo cao không chỉ một tiêu chuẩn. Chư vị, đã lâu không gặp, nghe nói các ngươi lấn đổ nhi ta. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết, nếu không, minh giới sẽ để cho chư vị từng tận địa ngục nỗi khổ, món đồ kia cũng không tốt thụ. Thiên tàng vương đong đưa rượu của mình hồ lô, bá khí thanh âm chậm rãi truyền ra. Nguyệt Ly, vi sư không phải đã nói, phong ấn không thể tùy ý giải khai. Thiên tàng vương quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, chỉ thấy Tiêu Nguyệt Ly thân hình hóa thành khói đen, thiểm lược đến quỷ phủ Maxim bên trên, tay nhỏ nhô ra trực tiếp nắm chặt thiên tàng vương dâu ria. Đau đau đau, thiên tàng vương nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng cô nàng, trong mắt lại một điểm tính tình đều không có. Biết đau liền tốt, lão già đáng chết, cứu giá tới trễ như vậy, nếu không mở ra phong ấn, liền bị bọn hắn khi dễ chết. Tiêu Nguyệt Ly không tức giận nói, phải không, Nguyệt Ly đừng sinh khí, ai khi dễ ngươi, vi sư thay ngươi làm chủ. Đối mặt Tiêu Nguyệt Ly nộ khí, thiên tàng vương không khí ngược lại đầy mắt cương chiều, vuốt vuốt Tiêu Nguyệt Ly chán, cười híp mắt cười làm lành đường. Chương 3718 Thiên Thuấn. Tiêu Nguyệt Ly một mặt tức giận nâng lên tay nhỏ, chỉ hướng ở xa Hàn Mặc. Thiên Tàng Vương ánh mắt hướng phía Hàn Mặc nhìn sang, chợt chỉ thấy Hàn Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là trực tiếp quỳ xuống trước giữa hư không, làn da càng là thấm ra máu tươi, mà cái này vẻn vẹn chỉ là đến từ Thiên Tàng Vương uy áp. Tiêu Viêm thấy thế đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới Thiên Tàng Vương vậy mà có được thực lực cường đại như vậy, bằng vào uy áp liền có thể để Hàn Mặc như vậy chật vật, nói cách khác, trên thực tế tại Hồng Mông Tinh thời điểm, Thiên Tàng Vương hoàn toàn có được tùy tiện gạt bỏ đấu thần liên minh chúng điện hạ thực lực, nhưng hắn lại giả bộ thực lực mình rất yếu bộ dáng. Nghĩ tới đây Tiêu Viêm nhãn thần lúc này trầm xuống, lập tức có chút không hiểu Thiên Tàng Vương vì sao đương thời không xuất thủ, thậm chí một lần kia, mình càng là tử vong, nếu không có nữ hoàng cứu giúp, đã sớm vẫn lạc. Nhưng Tiêu Viêm nghĩ lại liền minh bạch, chỉ sợ đương thời có thể cứu hắn không chỉ có là Thiên Tàng Vương, bên cạnh nữ hoàng lại làm sao không có thực lực đi cứu, bọn hắn sở dĩ đứng ngoài quan sát, rất có thể cái này vốn là cố ý mà vì đó. Bởi vì đây là thuộc về Tiêu Viêm mình kiếp nạn, có một ít kiếp nạn là Tiêu Viêm phải đi mình kinh lịch, nếu không có Hồng Mông Tinh một trận chiến, không có Vô Ý chiến đội đám người hy sinh, Tiêu Viêm tâm cảnh cũng không có khả năng đạt được như thế nhanh chóng trưởng thành. Vô Ý chiến đội đám người hy sinh, cũng làm cho Tiêu Viêm tu luyện bước chân càng thêm kiên định, bởi vì nhỏ yếu mọi người mới có thể vì vậy mà hy sinh. Nếu không có sợ chiến đội không chết, Tiêu Viêm quả quyết không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có thể đột phá cho tới hôm nay thực lực thế này cảnh giới. Cho nên Thiên Tàng Vương cùng Nữ Hoàng đều rõ ràng biết được điểm này, đương nhiên, có lẽ là Tôn Thượng sớm đã làm ra an bài, bọn hắn mới không có xuất thủ cứu giúp, lệnh Tiêu Viêm nhận đến đời này lớn nhất một lần đả kích. Hàn Mặc chật vật ngẩng đầu, trong mắt tản ra hận ý, bất quá liền tại lúc này, ở xa một vệt sáng hướng phía quỷ phủ Maxim gào thét mà đến, Thiên Tàng Vương ánh mắt ngưng tụ, vung mạnh lên tay áo, hắc quang hình thành một đạo bích trướng, chùm sáng hung hăng đụng vào hắc quang bích trướng phía trên. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang vọng, Thiên Tàng Vương chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía chùm sáng lướt đến phương hướng. Thiên Tàng Vương, bây giờ Charon thế nhỏ, người đây là tại Cầm Minh giới mạo hiểm a. Đạo này thanh âm vừa ra, quanh mình lập tức yên lặng xuống dưới, bao quát cái khác linh vương, đều là yên tĩnh trở lại. Thiên Thuấn, người có phải hay không làm chó làm lâu, cảm giác mình liền biến thành người. Thiên Tàng Vương lung lay hồ lô rượu, bỗng nhiên nói ra thô tục như vậy ngữ điệu cũng là để Tiêu Nguyệt Ly hơi kinh ngạc, dù sao tại hắn ký ức đến nay, Thiên Tàng Vương cơ hồ rất ít mắng chửi người. Bất quá tựa hồ tại đối mặt thập đại linh vương thời điểm, Thiên Tàng Vương trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hận ý. Ha ha, Thiên Tàng Vương, tin hay không hiện tại chúng ta vẫn như cũ có thể cho ngươi chuyển thế tiểu tình nhân lại lần nữa vẫn lạc. Danh vi Thiên Thuấn thân ảnh chính là thập đại linh vương người cầm đầu, thập đại linh vương lão đại. Trước mắt xem ra chính là thiên nhân phủ người mạnh nhất. A, ta không tin, Thiên Tàng Vương trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, đáp lại nói. Vậy liền thử một chút, chưa từng không thể. Thiên Tàng Vương đem rượu hồ lô treo tại bên hông, nó trên thân chậm rãi đằng không mà lên, Thiên Thuấn cũng là như thế, hai người khí thế ầm vang bộc phát, khí thế cường đại như cuồng phong bình thường điên cuồng quét sạch, xinh xinh đem mọi người vén lui trăm trượng. Bất quá cùng này đồng thời, ngoại trừ Thiên Thuấn bên ngoài mặt khác mấy chiếc Maxim bên trên, còn lại mấy cái linh vương toàn bộ đằng không mà lên, ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía Thiên Tàng Vương. Nhìn xem trước mặt tổng cộng 8 đạo thân ảnh, Thiên Tàng Vương vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, quả nhiên là thiên nhân phủ a. Là các người phong cách làm việc. Lúc này, Tiêu Nguyệt Ly thân hình khẽ động, cũng là đằng không mà lên, 8 người đối phó Thiên Tàng Vương một cái, đơn giản cũng quá không biết xấu hổ. Nguyệt Ly, trở về, vi sư có thể ứng phó, ngươi không nên mở ra phong ấn. Thiên Tàng Vương nghiêm túc quay đầu nói ra, đối mặt Thiên Tàng Vương quát mắng, Tiêu Nguyệt Ly hàm răng khẽ cắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không để Thiên Tàng Vương một người đối phó cái này 8 cái linh vương. Tiêu Nguyệt Ly muốn chiến, nàng không sợ, đây chính là nàng quật cường tính tình. Nguyệt Ly, nơi này còn có chúng ta, ngươi nghe Thiên Tàng Vương, trận chiến này liền không cần xuất thủ. Liền tại lúc này thanh âm của nữ hoàng chậm rãi truyền ra. Thiên Thuấn, nếu ngươi muốn chiến, chúng ta cổ thần giới phụng bồi tới cùng. Nữ hoàng thanh âm chậm rãi truyền ra, cổ thần giới mấy vạn thân ảnh cùng nhau đứng lặng tại nữ hoàng sau lưng, khí thế như hồng. Khá lắm cổ thần giới, bất quá coi như tăng thêm các ngươi lại như thế nào, các ngươi vẫn như cũ không phải chúng ta thiên nhân phủ đối thủ. Thiên Thuấn lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía nữ hoàng. Đã không có tôn thượng vì ngươi chỗ dựa, chỉ bằng ngươi một vị phụ nhân, là cái thá gì? Thiên Thuấn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, hắn đang cười trước mắt nữ hoàng bất quá chỉ là một cái thủ hoạt quả phụ thôi, lại có thể nhấc lên cái gì gió lớn đại sóng. Liền tại lúc này, mấy vạn thân ảnh ở trong, ẩn nấp khí tức tản ra một chút ba động, nữ hoàng có chút ghé mắt. Không cần bạo lộ, nữ hoàng linh hồn truyền âm, nữ hoàng, sao không để cho chúng ta diệt ngày này người phủ? Một đạo linh hồn truyền âm từ vạn đạo thân ảnh bên trong truyền ra, như thế nói xấu nữ hoàng hiển nhiên chọc giận nữ hoàng sau lưng một đám. Không có ta mệnh lệnh, không được bạo lộ, nữ hoàng lại lần nữa dùng ngoan lệ ngữ khí truyền âm. Tuân mệnh, nữ hoàng điện dưới. Mà trong lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt vô hồn, tựa hồ cũng không có người chú ý tới Tiêu Viêm đang làm cái gì. Lam Phong phong tỏa, lệnh khuê quân thanh âm không cách nào truyền ra, linh hồn cũng là không cách nào truyền âm. Chủ yếu nhất là, đám người chú ý điểm cũng không có ở khuê quân trên thân. Không có người chú ý tới khuê quân tại mặt kính hộp ở trong giấy rụa bộ dáng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu khuê quân ngay tại như vậy giấy rụa, giờ phút này thế cục nghiêm trọng, mấy vị linh vương chưa từng đi để ý nhiều khuê quân, dù sao khuê quân địa vị còn không đạt được để mấy vị này linh vương coi trọng. Nữ hoàng điện dưới, không ngại, liền để bọn hắn 8 người cùng lên đi, ta ngược lại muốn xem, đi qua lâu như vậy bọn hắn nhưng ít nhiều có chút tiến bộ không có. A, thật có lỗi, quên, tôn thượng tại trước khi vẫn lạc vì chư vị bố trí qua một cái bẫy. thực lực đoán chừng giảm nhiều a, đã như vậy ta thì sợ gì các ngươi, không quan hệ, cùng tiến lên. Thiên Tàng Vương cười nói, trong tay quang mang lưu chuyển, một thanh bộ dáng cổ xưa trường thương ngưng tụ trong tay, trường thương vừa ra, khí thế bàng bạc bắt đầu từ Thiên Tàng Vương trên thân phát ra đi ra. Ân, Thiên Tàng Vương lão đầu vũ khí là trường thương. Tiêu Nguyệt Ly mắt lộ nghi hoặc, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Tàng Vương vận dụng vũ khí, bình thường đều là một bộ lão giả bộ dáng, dáng người trở nên thẳng tắp, chiến giáp hiển hiện, mặt mày trầm xuống, tản ra ngạo nghễ khí thế. Lão đầu vậy mà trở nên đẹp trai, Tiêu Nguyệt Ly thấp giọng lẩm bẩm nói, Nguyệt Ly ta sớm liền cùng ngươi đã nói, vi sư lúc còn trẻ thế nhưng là rất đẹp trai. Thiên Tàng Vương quay đầu bỗng nhiên cười nói, nghe thấy Tiêu Nguyệt Ly nói hắn đẹp trai thời điểm, Thiên Tàng Vương trong mắt chiến ý chính là càng thêm nồng đậm. Lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Chương 3719, Chiến Bát Đại Linh Vương. Tiêu Nguyệt Ly gương mặt đỏ lên, đỏ đến bên tai. Chỉ thấy Thiên Tàng Vương trên mặt sợi râu biến mất, biến thành một cái 20 tuổi bộ dáng tuổi trẻ tiểu tử, tư thế hiên ngang. Thiên Tuấn nhướng mày, cùng này đồng thời, Thiên Tàng Vương hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường thương chính là hung mãnh đâm mà ra, đối mặt 8 vị linh vương Thiên Tàng Vương không sợ chút nào. Nữ hoàng tỷ tỷ, nếu là lão đầu đánh không lại ngươi nhưng phải đúng lúc xuất thủ a. Tiêu Nguyệt Ly vẫn còn có chút lo lắng, quay đầu nhìn về phía nữ hoàng nói ra. Nữ hoàng nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly, lộ ra mỉm cười nhẹ gật đầu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bất hủ ở giữa chiến đấu cùng đấu thần ở giữa trên bản chất chênh lệch liền là lực lượng chất biến, tất cả công kích cùng thủ đoạn, không có đổi thành càng thêm hoa lệ, chỉ là tại những công kích kia ở trong, ẩn chứa một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Cái này đạo lực lượng lưu truyền tại chư vị bất hủ toàn thân, nhìn như tùy ý một kích đều có thể tùy ý đối đấu thần tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thương. Đây là một loại lực lượng chất biến, so với nguyên khí, bất hủ chi lực có thể nói là nguyên khí áp xúc, nhưng trong đó ẩn chứa không chỉ có là đơn thuần nguyên khí, mà là tại cái này bất hủ chi lực ở trong, ẩn chứa quy tắc. Thiên Tàng Vương thân ảnh xen lẫn tại 8 đạo thân ảnh ở trong, thân thương như rồng, phanh phanh, trực tiếp đánh bay 2 đạo, bị đánh trúng 2 vị linh vương chỉ là thân hình trì trệ, chính là lại lần nữa lướt đi. Thân thương chấn động, một đầu màu đen cự long bắt đầu từ trường thương bên trên gào thét mà ra, quét sạch 8 người. Nghiền ép khí thế đúng là chiếm cứ thượng phong. 8 người liên tiếp xuất thủ, mới là đem Thiên Tàng Vương màu đen cự long hóa giải, bất quá lúc này ngẩng đầu một cái, vạn trượng ngọn núi lại lần nữa nghiền ép mà đến. Lúc này, Thiên Thuấn ánh mắt ngưng tụ, trên đỉnh đầu kiếm quang ngưng tụ, hướng phía vạn trượng ngọn núi đột nhiên một chạm, một tiếng ầm vang, liền đem nó chém thành hai nửa. Xem ra chư vị là một điểm tiến bộ đều không có a, nếu như vậy, các ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này. Thiên Tàng Vương cầm trong tay trường thương đứng lơ lửng giữa không trung. Đen bóng nhỏ tóc ngắn, tà phi anh tuấn mày kiếm, dài nhỏ ẩn chứa sắc bén mắt đen, gọn mỏng khinh miệt môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, lộ ra cuồng dã không câu nệ, tà mị bên trong lại có chút gợi cảm, ngũ quan lập thể như đao khắc tuấn mỹ, phảng phất hết thảy đều về tới lúc trước. Đáng giận, ta vậy mà cảm thấy lão đầu càng xem càng đẹp trai. Tiêu Nguyệt Ly trong lòng lẩm bẩm nói, nhìn xem thời khắc này Thiên Tàng Vương, phảng phất một chút thuộc về trí nhớ của kiếp trước tràn vào nàng trong đầu, sau đó cùng trước mắt Thiên Tàng Vương trùng điệp ở cùng nhau. Liên thủ đối phó hắn, Thiên Thuần ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn biết được Thiên Tàng Vương khó đối phó, cho nên ngay từ đầu liền định liên thủ đối kháng. 8 người thủ ấn cấp tốc biến ảo, huyền diệu mà quỷ dị ấn ký ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một đạo trùng thiên trùng sáng. Tịch diệt trùng sáng, một màn này Thiên Tàng Vương quá quen thuộc, hắn còn nhớ rõ trận chiến kia, mình bị mấy cái này linh vương hoàn toàn nghiền ép, hôm nay không giống ngày xưa, thập đại linh vương trở nên yếu đi, nhưng Thiên Tàng Vương lại mạnh lên. Vẫn là chiêu này sao? Vậy liền thử một chút. Ta luân hồi trùng sáng a, Thiên Tàng Vương cười lạnh nói, chợt trường thương trong tay hắc khí lưu chuyển, cái này cùng Tiêu Nguyệt Ly trên thân lưu chuyển hắc khí không có sai biệt. Thiên Tàng Vương một thương dung ra, đối mặt 8 vị linh vương ngưng tụ đến tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt trùng sáng, Thiên Tàng Vương mũi thương hắc khí ngưng tụ, ầm vang ở giữa, hắc quang khuấy động mà ra, sinh sinh cùng 8 vị linh vương tịch diệt trùng sáng đụng vào nhau. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang khuếch tán ra, 8 vị linh vương dung hợp cùng nhau tịch diệt trùng sáng, đường kính liền có trăm trượng. Thanh thế vô cùng to lớn, trái lại Thiên Tàng Vương, mũi thương khuấy động mà ra luân hồi trùng sáng thì chỉ có 10 trượng không đến. Cả hai nhìn từ đằng xa cũng không phải là một cái lượng cấp, bất quá lực lượng cường hãn hay không, cùng thể tích cũng không có quan hệ trực tiếp. Chính như giờ phút này, 8 vị linh vương tịch diệt trùng sáng cùng Thiên Tàng Vương luân hồi trùng sáng va chạm trong nháy mắt, thoạt nhìn không chịu nổi một kích luân hồi trùng sáng trực tiếp tê liệt tịch diệt trùng sáng, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Thiên Tàng Vương luân hồi trùng sáng trực tiếp đem nó nghiền ép. Tịch diệt trùng sáng từng khúc băng tán. Xoẹt, luân hồi trùng sáng gào thét, quét ngang 8 vị linh vương, chỉ thấy 8 đạo thân ảnh cực tốc né tránh, vẫn như trước không có né tránh, thịt nát bay tứ tung, trên người áo giáp càng là vỡ vụn. Làm sao, còn muốn dùng trước kia thủ đoạn đối phó ta? Thật là, qua lâu như vậy, một điểm tiến bộ đều không có. Thiên Tàng Vương một mặt tiếc hận lắc đầu, tám vị linh vương thoạt nhìn cực nặng thương thế, phi tốc khép lại, bất quá từng cái sắc mặt ngưng trọng lên. Người vậy mà nắm trong tay luân hồi chi lực, Thiên Thuần ánh mắt băng hàn nhìn lên trời Tàng Vương, người cũng đã nói, cha rần thế nhỏ, ta trưởng khống luân hồi chi lực có vấn đề gì không? Thiên Tàng Vương ngoài cười nhưng trong không cười, mỉa mai nhìn lên trời Thuấn. Thiên Thuần ánh mắt lúc này trầm xuống, một cỗ lực lượng vô hình chấn động bốn phía, nó không ngừng loại cảnh giới nào linh hồn chi lực khuếch tán, lúc này Thiên Tàng Vương ánh mắt mới có chút ngưng trọng. Hồn chấn, Thiên Thuấn quát chói tai, vẫn là chiêu số giống vậy, không có chút nào giải trí nhớ. Chỉ thấy Thiên Tàng Vương cầm lên bên hông hồ lô rượu, uống xong một ngụm rượu lớn nước, trên thân nổi lên ánh sáng nhạt, cũng không có bị nó linh hồn chi lực khống chế. Cùng này đồng thời, Thiên Tàng Vương thân hình nhô ra, luân hồi chi lực tại mũi thương thượng lưu chuyển, sau đó hướng phía tám vị linh vương mãnh liệt đâm mà đi, thương ảnh như gió, tám vị linh vương muốn chống cự, nhưng luân hồi chi lực quá cường hãn. Trên người chiến giáp đều là vỡ vụn, nhục thân xuất hiện rất nhiều huyết động, nhao nhao bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thiên Thuấn cũng là không ngoại lệ, Thiên Tàng Vương hoàn toàn là nghiền ép chi tư. Thiên Tàng Vương, ngươi thật sự làm chúng ta có chút ngoài ý muốn, bất quá ngươi đừng tưởng rằng nắm trong tay luân hồi chi lực, chúng ta liền sợ ngươi. Thiên Thuấn đang lúc nói chuyện, trong tay lấy ra một viên màu xanh thẳm toàn thân trong suốt đan dược. Tay vừa nhấc, chính là ném vào trong miệng, chợt Thiên Thuấn nhắm đôi mắt lại, trên thân khí lưu màu xanh lam tràn ra, khí thế điên cuồng kéo lên, tỏa ra một cỗ không thuộc về thần hy thế giới lực lượng cường đại. Oanh, Thiên Thuấn đột nhiên mở hai mắt ra, vậy không có đồng tử hai mắt giờ phút này bị màu lam chỗ chiếm giữ, toàn thân đều tản ra thăm thẳm lam quang. Đây cũng là người chủ nhân ban cho ngươi lực lượng sao? Thiên Tàng Vương cười lạnh, hừ, vậy liền để ngươi lặng lẽ, đây cũng không phải là ngươi có thể dung chuyển lực lượng. Thiên Thuấn mặt như hàn băng, chậm rãi giơ bàn tay lên, sau đó hướng phía bầu trời vỗ. Cái kia màu lam thuận Thiên Thuấn bàn tay cấp tốc ngưng tụ, trong khoảnh khắc, chỉ thấy một đạo ngàn trượng bàn tay lớn màu xanh lam hiển hiện. Thiên Thuấn cánh tay lại lần nữa đè ép, toàn thân như màu lam như thủy tinh cự trưởng chính là hướng phía Thiên Tàng Vương gào thét mà đi. Hơi thở thật là mạnh, Thiên Tàng Vương sắc mặt hơi trầm xuống, trên người luân hồi chi lực lan tràn, cảm thụ được cỗ lực lượng này, hắn cũng không xác định mình có thể hay không chặn lại. Thiên Tàng Vương xòe bàn tay ra, luân hồi chi lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một vòng màu đen nguyệt lược, đối mặt gào thét mà đến màu lam thủy tinh cự trưởng, hắc nguyệt lướt đi, hướng phía cái kia màu lam thủy tinh cự trưởng bạo vút đi. Chỉ thấy cả hai tại trống trải hư vô hải bên trong hung hăng đụng vào nhau.